Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Này này nhớ mong kim họa chương 41. Thói quen giả vờ ngủ nhưng lại dựng tai lắng nghe. Mở mắt nhìn trộm lại em có từ nhỏ à? Ánh mắt Minh Thông Phụ tối lại, dừng lại trên gương mặt trong trẻo, vô tội của Lâm Chỉ Thủy. Ánh nhìn lướt qua bờ môi cô, rồi dừng lại ở vành tai đang hơi ửng đỏ. Thế này gọi là nghe trộm sao? Lâm Chỉ Thủy không hề sợ hãi trước hơi thở nóng bỏng bất chợt của anh, nhẹ nhàng phản bác. Em đây là quang minh chính đại tham gia nghe chuyện nhà mình. Bà Thịnh Minh, anh vốn dĩ chẳng bao giờ nhắc tới những chuyện này trước mặt cô, nghe được coi như có bản lĩnh. Nhưng lời lẽ mạnh miệng của cô, cuối cùng lại chuốc lấy hậu quả là bị bàn tay to dài và rắn chắc của Ninh Thường Vũ đột ngột ôm lấy sau gáy, động tác mang theo vẻ chiếm hữu mãnh liệt, như thể anh đang nổi lên ham mưu, phá hủy về một thứ gì đó đẹp, đẽ và mềm mại đến mức yếu ớt. Ngay giây sau đó trong bóng tối, anh cúi xuống hôn cô đầy mãnh liệt, đôi môi lém lỉnh, hai đối đáp của Lâm Chỉ Thủy lập tức bị bịt kín. Hơi thở nóng bỏng dần trượt sâu xuống cổ họng khiến cả đôi chân trắng trẻo đang đặt trên tấm ga nhung đen cũng khẽ co lại một cách vô thức, gần như không thể thở nổi. Tim còn ngứa ngáy bị ai cào nhẹ, đến khi đôi môi mỏng của Ninh Thương Vũ chạm nhẹ lên má cô mấy cái, mượn cơ hội dừng lại để hỏi, có thấy thất vọng không không? Bốn chữ đó rõ ràng bên tai, khiến đầu óc Lâm Chỉ Thủy thoáng tỉnh táo hơn, hàng mi đang khẽ run rẩy, đôi mắt vẫn trong veo như nước, phản chiếu trạng thái bình tĩnh mà bi thương đến tột cùng của cô. Là chuyện thôi Đại Vân à? À, có một chút. Thật ra nhiều năm qua, ông ấy đối với chị gái em thì khách khí nhưng đối với em thì luôn mang tình cảm yêu thương của một bậc trưởng bối. Em biết là vì đôi mắt này. Cô dừng lại một nhịp, giữa hàng lông mày khẽ trao lại, như đang tìm cách miêu tả chính xác nhất, rồi buông ra một ví von rất chuẩn xác, nhưng nghe và lại có vẻ không hợp thời. Thôi Đại Vân, coi em là di vật hiếm hoi cuối cùng mà Lâm Viễn Đường để. Di vật hiếm hoi cuối cùng mà Lâm Viễn Đường để. Lại trên đời này, mọi người đều nghĩ rằng di vật thì nên được đặt trong tủ kính để bảo vệ, thỉnh thoảng lại tỏ ra thương xót. Thế nhưng Lâm Chỉ Thủy càng lớn, tính cách càng khó đoán, lại càng không cần đến sự thương hại đó. Tuổi thơ của cô ghét nhất là bị giam trong nhà, rồi luôn phải đối mặt với những người xa lạ chưa thể buông bỏ sự thật là Lâm Miễn Đường đã ra đi. Bọn họ nhìn thấy cô ôm cuốn sách tranh về đại dương cùng đôi mắt thủy tinh này, ánh mắt dành cho cô lúc nào cũng ngập tràn thương cảm. Ninh Thương Vũ nhìn gương mặt không chút cảm xúc của cô, vô thức đưa tay lên chạm nhẹ, đầu ngón tay ấm áp mơn trớn bên nốt ruồi nhỏ nơi đôi mắt cô, như muốn chạm vào để xem có thể khơi gợi được chút cảm xúc nào không. Lâm Chỉ Thủy lại nhẹ nhàng áp mặt vào lòng bàn tay ấm áp an toàn của anh, rồi tiếp tục lên tiếng bằng giọng trầm thấp. Ninh Thương Vũ, từ nhỏ toàn bộ nhận thức của em về người bố đều đến từ những người như Thôi Đại Vân và những di vật quý giá còn, và những di vật quý giá còn lưu giữ trong thư phòng ở nhà. Em tự chắp vá trong đầu hình ảnh về một người bố tên là Lâm Nghiễn Đường. Ông ấy có tính cách nhân hậu, không có khuyết điểm, đối đãi với người khác nhẹ nhàng như gió xuân, lại đam mê nghiên cứu những công trình từ thiện có ích cho đất nước và nhân dân. Ông ấy không giống một thương nhân làm mảnh dược, mà giống một nhà từ thiện. Hơi thở Lâm Chỉ Thủy ẩm ướt phả nhẹ lên ngón tay Ninh Thương Vũ, khẽ khẽ thở dài. Một người như vậy, dù tập đoàn Lâm Thị bị đánh cắp dữ liệu tuyệt mật, bị ép buộc phải giao ra một nửa tài sản, ông ấy vẫn ôn hòa đồng ý, thật sự mang theo điều kiện để lên du thuyền. Bố em sẵn sàng từ bỏ lợi ích để cùng người khác sống hòa thuận, vậy thì tại sao? Tại sao lại phải kêu ông ấy chôn cùng dưới đáy biển? Không ai có thể đưa ra sự thật. Kẻ tống tiền đã chết, dữ liệu nghiên cứu y tế tuyệt mật cuối cùng cũng không được tiết lộ, không khiến đối tác kinh doanh của Lâm Thị thất vọng, nhưng người mãi mãi không thể trở về chính là Lâm Nguyễn Đường. Lâm Chỉ Thủy hít một hơi run rẩy, giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo. Bố em khi đó chỉ muốn đàm phán xong rồi về nhà ăn cơm với mẹ, chỉ là muốn được về nhà. Em sẽ không tha thứ cho bất cứ ai khiến bố em không thể trở về nhà. Hai chữ về nhà được cô cắn chặt trong kẽ răng. Lâm Nghiễn Đường không thể về nhà, còn cô đứa trẻ ra đời do sinh thiếu thắng, từ khi sinh ra đã bị giữ lại trong nhà, chờ mãi, chờ rất lâu, cuối cùng lại đợi được hôn ước từ trên trời rơi xuống, ước từ trên trời rơi xuống. Cùng Ninh Thương Vũ, Lâm Chỉ Thủy ngưng lời thì thầm chạm ánh mắt với Ninh Thương Vũ, khóe môi mang theo vẻ mong manh như muốn tan ra, khiến gương mặt trắng ngần của cô gần như trong suốt, chỉ cần khẽ chạm vào là có thể vỡ nát thành đàn mạnh. Cô rõ ràng phát ra từng chữ, giọng nghẹn ngào nơi cổ họng. Ninh Thương Vũ, cho em thêm một chút nữa, thêm một chút nữa, thêm một chút sức mạnh nữa thôi. Ninh Thương Vũ im lặng đến cực điểm, hàng mi dài phủ bóng xuống đôi mắt hổ phách, che giấu hết mọi cảm xúc. Mãi đến khi Lâm Chỉ Thủy cười cười buồn, rồi cúi đầu, anh mới cúi người hôn lên môi cô, không cần đến bệnh viện nữa. Bên kia Ninh Trác Vũ đã tra ra chút manh mối. Anh sẽ về nhà tổ một chuyến, em ở lại đây. Anh muốn đích thân ra mặt. Ý thức trong đầu Lâm Chỉ Thủy phản ứng trước tiên, môi khẽ hé mở vì kinh ngạc, hít lấy hơi thở của anh, như thể có thứ gì đó vừa được thắp lên, giống như ngọn lửa bùng cháy từ cổ họng lan thẳng đến ngực. Một lúc sau, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ngọng lên, cách anh chỉ trong gang tấc, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu tất cả của Ninh Thương Vũ, như thể hết thảy những điều cô vừa giải bày Những bí mật chưa từng được ai biết về nhà họ Lâm đều không thể qua được ánh mắt ấy. Không hiểu vì sao toàn thân Lâm Chỉ Thủy khẽ cứng đờ, môi miệng bỗng nhiên không thốt nên lời, trái tim vừa mới được sưởi ấm lại như bị dội một gáo nước lạnh, ngẩn ngơ cảm nhận một nỗi đau khó gọi thành tên. Còn chút sức lực thì giúp anh thắt cà vạt. Giây tiếp theo, Ninh Thương Vũ xoay người bước xuống giường một cách dứt khoát. Cảnh đêm rực rỡ bên ngoài cửa kính phản chiếu dáng người cao lớn đầy sát khí của anh. Áo sơ mi và áo vest được khoác lên, lớp vải lụa trơn bóng ôm trọn bờ vai sắc nét và tấm lưng thẳng tắp của anh. Ngay sau đó, anh quay lại bên giường, đưa cà vạt cho Lâm Trị Thủy, người vẫn đang ngơ ngác nhìn anh mặc đồ từ đầu đến cuối. Tiếng thở nhẹ nhàng mà kìm nén của Lâm Trị Thủy vô tình để lộ cảm xúc trong lòng, nhưng những ngón tay trắng ngần của cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tỉ mỉ thắt cho Ninh Thương Vũ một nút cà vạt hoàn hảo đến từng chi tiết. Xong xuôi, đầu ngón tay cô nhẹ nhàng cong lại trên hoa văn ẩn dưới lớp vải, ngước mắt nhìn anh, ánh mắt mang theo sự cố chấp dịu dàng. Cái cà vạt này là em thắt cho anh, nếu muốn tháo ra, anh chỉ có thể đến khu cảng tìm em để tháo. Không hiểu vì sao, trong lòng cô bỗng nhiên rất muốn cùng anh lập một lời hứa. Bóng dáng Ninh Thương Vũ in trọn vẹn trong đôi mắt trong veo như nước của cô. Một lúc sau, khóe môi mỏng của anh như cong lên một đường nhẹ, rồi cúi đầu nhẹ nhàng chạm trán lên trán cô, thấp giọng nói: "Ngủ đi, 10 phút sau, vệ sĩ đều được giữ lại nơi này." Biệt thự riêng trên đỉnh núi Thái Bình lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có. Ninh Thương Vũ chỉ mang theo Hề Yến rời đi, để lại cả đội ngũ tinh nhuệ tiếp tục bảo vệ Lâm Chỉ Thủy đang mệt mỏi rúc vào gối, thiếp đi trong cơn kiệt sức. Dù là thể lực hay tinh thần, đêm nay cô đều đã tiêu hao đến mức kiệt quệ. Chỉ sau khi sắp xếp xong những suy nghĩ trong đầu, cô mới dần chìm vào giấc ngủ mê man tại Tứ Thành. Tia sáng đầu tiên của buổi bình minh chiếu rọi vào căn nhà cũ của nhà họ Ninh. Ninh Huy Chiếu vừa tỉnh dậy không lâu đã ngồi vào chiếc ghế cao bằng gỗ lim trong phòng trà, nhận lấy chén trà do chính tay Tần Tập An pha dâng. Ông cụ không thèm nhấc mí mắt, nhưng toàn thân vẫn toát ra khí chất trầm ổn, uy nghiêm từ bao năm nay. Sau khi uống trà nhận giọng, Ninh Huy Chiếu đưa lại chén trà, giọng nói không nặng không nhẹ: "Nói đi, sáng sớm đến tìm tôi có việc gì?" Tần Tập An đến từ nửa đêm, nhưng lại không dám làm với bẩn tầm nhìn của ông cụ. Ông ta vận bộ vest trắng bạc được cắt may chỉn chu, tóc chải chuốt gọn gàng, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên làm nổi bật gương mặt nho nhã và đôi mắt sâu trầm phảng phất nỗi u sầu của ông ta. "Lão gia, gần đây cậu Trác đang điều tra tôi." "Điều tra chuyện gì?" Ninh Huy Chiếu hỏi với vẻ ôn hòa, rồi suy nghĩ một lát mới nói: "Trác Vũ ở nhà vẫn luôn nghe theo lệnh của Thương Vũ, có phải cậu đã làm chuyện gì chạm đến điều tối kỵ của nó không?" Tần Tập An càng cúi thấp đầu, giọng điệu càng thêm cung kính: "Dạo gần đây có một nhà khoa học của nhà họ Lâm tên là Thôi Đại Vân xảy ra chút chuyện. Cô con gái út nhà họ Lâm nhất quyết muốn điều tra đến cùng, còn tìm đến nơi ở của Vãn Ngâm để làm âm mưu một trận. Chuyện này thật sự nhà họ Tần cũng không thể phủ sạch trách nhiệm." Ninh Huy Chiếu hỏi: "Là người cậu sai đi làm à?" "Không, lão gia, ông cũng biết tính tôi. Thôi Đại Vân từng là bạn học thân thiết của tôi nhiều năm trước, sao tôi có thể hại đến tính mạng ông ấy?" Tần Tập An cười khổ: "Là do ông ta và một nhà nghiên cứu khác, người nhà họ Tần từng thuê về có tư thủ cá nhân, người kia từng làm việc tại nhà họ Lâm. Hai người họ gặp nhau ở ven biển rồi xảy ra xung đột. Kết quả là không kiềm chế được." Ánh mắt của Ninh Huy Chiếu bỗng sắc bén, nhìn chăm chăm vào Tần Tập An. "Chuyện nhỏ như thế mà cậu làm như gặp kẻ thì lớn." "Không bằng..." Tần Tập An không muốn thừa nhận, nhưng Thôi Đại Vân đã vào ICU cấp cứu, còn có thể tỉnh lại đã là may mắn lớn. Trong khi đó, Ninh Trác Vũ lại ép sát từng bước, không chịu buông tha cho nhà họ Tần. Tình thế trở nên rất khó xử, ông ta buộc phải tìm đến ông cụ Ninh để cầu xin một đường lui. Lúc này, Tần Tập An vẫn cố chấp khẳng định đây chỉ là xích mích giữa hai nhà nghiên cứu. Trên gương mặt trắng trẻo như ngọc hiện rõ nét ưu tư: "Lão gia, nhà họ Lâm từ lâu đã coi tôi như cái gai trong mắt. Chuyện nhỏ như vậy, nếu Ninh Tổng chỉ vì hai giọt nước mắt của cô con gái nhà họ Lâm mà nổi giận trút lên đầu tôi, thì nhà họ Tần còn có thể vùng vẫy được gì nữa?" Đôi lông mày già nua của Ninh Huy Chiếu hơi cau lại, nhưng sắc mặt không biểu lộ điều gì rõ ràng. Tần Tập An nhận thấy sự thay đổi rất nhỏ ấy, định mở miệng nói tiếp thì bất ngờ bị tiếng bước chân của quản gia già cắt ngang: "Lão gia, cậu chủ Thương đến rồi." Ninh Huy Chiếu vẫn điềm nhiên ngồi đó, ngón tay nhẹ xoay chiếc nhẫn ngọc ở ngón cái, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Còn Tần Tập An thì sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng. Ông ta không ngờ Ninh Thương Vũ lại đích thân tới. Chưa đầy vài giây sau, một bóng người cao lớn mặc vest đen sắc nét, khí chất trầm ổn bước vào, không hề có lấy chút dao động, bầu không khí trong phòng trà lập tức thay đổi. Ánh đèn sáng trong phòng hòa với ánh sáng ban mai ngoài cửa sổ, khiến hình ảnh của Ninh Thương Vũ càng trở nên rõ nét, đặc biệt là dấu răng nhỏ đỏ tươi như máu trên trán anh, càng khiến người ta khó mà rời mắt. Không chỉ người ngoài kinh ngạc đến mức sững sờ, ngay cả Ninh Huy Chiếu, người luôn điềm đạm, cũng thoáng sững người, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm vào dấu vết đó. Năm xưa, Ninh Thương Vũ từng bị thương ở trán vì cứu Dung Giả Lễ, Người thừa kế của nhà họ Dung khi cậu ta bị nhóm người có vũ trang bắt tại đảo Nghi Lâm. Khi đó anh đã đơn độc xông vào hang hổ, mang theo tấm séc giá 2 tỷ đô đến đàm phán với một tên tội phạm máu lạnh chuyên sống nhờ lưỡi dao. Ai ngờ, đối phương vì hạn cũ, ra điều kiện muốn anh đích thân cho một điếu xì gà tặng mình, rồi mới chịu bàn chuyện đổi mạng người. Vì cứu Dung giả lễ, Ninh Thương Vũ mạo mạn đến đâu cũng đành cúi đầu, tự tay dùng điếu xì gà đang đang còn cháy in lên trán mình một vết sẹo đau rát. Vết sẹo đó ở trên trán anh rất lâu, chưa từng biến mất. Như để ghi nhớ điều gì đó, cũng trở thành điều cấm kỵ trong nội bộ gia tộc, không ai dám nhắc lại. Đã là điều cấm kỵ, tự nhiên chẳng ai dám mạo phạm thêm lần nữa. Thế nhưng bây giờ có thể nhìn rõ trán Ninh Thương Vũ vừa bị người khác cắn, dấu răng vẫn còn in rõ, thậm chí chưa kịp bôi thuốc. Vẻ mặt anh lại vẫn cao ngạo, thản nhiên ngồi xuống ghế. Ánh mắt quét qua Tần Tập An như không hề để tâm, còn chưa chịu quỳ xuống. Tần Tập An đang định nở một nụ cười hoàn hảo tiêu chuẩn, nhưng sau câu nói ấy, toàn thân liền căng cứng lại. Ninh Tổng, Thương Vũ, Ninh Huy Chiếu lên tiếng trước, dù gì thì cậu ta vẫn đang ngồi trên chiếc ghế nhà họ Tần. Ninh Thương Vũ tựa lưng vào ghế, giọng điệu bình thản đến mức lạnh lùng. Ngồi vào chiếc ghế của nhà họ Tần là có thể hại người của tôi sao? Ý ngoài lời nói đã quá rõ ràng. Anh đến để truy hỏi chuyện của Thôi Đại Vân. Từ bao giờ các thành viên nghiên cứu của nhà họ Lâm lại thành người dưới quyền của anh vậy? Lúc này, một giọng nói lờ đệnh khác vang lên, là Ninh Di Vũ từ nhánh hai của dòng chính vừa bước vào. Gương mặt cậu ta không mang nét sắc lạnh kiêu ngạo đặc trưng của nhà họ Ninh, ngược lại vô cùng đặc biệt, như thể được mài rũa từ dòng nước đầu xuân tan chảy nơi khe núi. Thế nhưng vì ưa chuộng phong cách tối màu, cậu ta thường phối kẹp cà vạt khắc hình thần chết, nên khí chất lạnh nhạt như băng mỏng của cậu ta lại càng thêm nổi bật. Ninh Duy Vũ là một trong những kẻ bại trận trong cuộc chiến quyền lực của gia tộc, từng chỉ cách vị trí cao nhất một bước, nhưng cuối cùng lại thất bại dưới tay Ninh Thương Vũ. Cậu ta thường tranh thủ thời gian rảnh đến sống vài ngày ở nhà tổ, thể hiện lòng hiếu thuận với ông cụ. Đến giờ điểm tâm, Ninh Duy Vũ bưng khay gỗ đến, trước tiên đặt lên bàn trà, rồi nhắc nhở Ninh Huy Chiếu dùng bữa. Sau đó cậu ta gật đầu lễ độ với Ninh Thương Vũ. Ninh Huy Chiếu không vội ăn, ngược lại tỏ ra hứng thú nhắc lại câu vừa nãy. Duy Vũ hỏi rất đúng, từ khi nào thì thành viên nghiên cứu kia thành người của cháu vậy? Giọng điệu Ninh Thương Vũ có vẻ thản nhiên, nhưng lại mạnh mẽ chất vấn ngược lại. Ông ta là xính lễ mà Lâm Chỉ Thủy tặng cho cháu, có vấn đề gì không ạ? Từ bao giờ mà nhân sự nghiên cứu lại có thể trở thành xính lễ đem tặng? Ninh Huy Chiếu nhíu mày lần nữa trước hành động thiên vị trắng trợn này của cháu ruột. Ninh Duy Vũ bật cười, vậy thì anh ta cũng nên tặng xính lễ cho cô ấy mới phải. Ừ, đã tặng Ninh Trác Vũ làm xính lễ rồi. Ninh Thương Vũ nhìn sang, ánh mắt hổ phách sâu thẳm, dừng lại một giây đầy ẩn ý rồi hỏi. Cậu tò mò đến mức ấy là muốn đi thế chỗ à? Pháp lực từ giọng nói chậm rãi nhưng ép người kia quá rõ rệt. Ninh Duy Vũ thức thời im lặng, bầu không khí lập tức trở nên kỳ quặc. Bởi lẽ thái độ kiêu ngạo và áp đặt của Ninh Thương Vũ đã thể hiện rõ ràng ý anh là đàn ông đứng về phía nhà họ Lâm. Tần Tập An vốn đang cứng đờ ngồi tại chỗ, ngay lập tức trở thành tâm điểm bị xăm soi. Yêu cầu Tần Tập An quỳ gối của Ninh Thương Vũ không đơn thuần là trừng phạt, mà còn là sự mỉa mai rằng nhà họ Tần này đã mất chỗ đứng, không chỉ bị xếp sau nhà họ Lâm, mà còn tụt xuống dưới cả những gia tộc phụ thuộc vào nhà họ Ninh. Tất cả chỉ vì Lâm Chỉ Thủy. Tần Tập An, như một con cáo ranh mãnh sống sót trong rừng sâu, nhanh chóng phân tích được thế cục có lợi cho mình. Dù đầu gối bị Ninh Thương Vũ đà gãy, ông ta cũng không thể tự ý quỳ xuống. Ánh mắt liền hướng sang Ninh Huy Chiếu. Lão gia, nếu Ninh Tổng muốn vì nhị tiểu thư nhà họ Lâm mà ra mặt, tôi có thể khai ra người đã tranh chấp với Thôi Đại Vân, cũng có thể đích thân đến nhà họ Lâm xin lỗi. Thương Vũ à? Ninh Thương Vũ chẳng buồn nhìn ông, chỉ nhẹ nhàng đưa mắt về phía Hề Yến. Người phía sau lập tức lên tiếng, ông Ninh Thôi Đại Vân đã được đưa về nhà tổ. Nếu Tần Tổng muốn đích thân xin lỗi, xin ông cho ý kiến. Đã kéo người ta khỏi giường bệnh về đây rồi, còn có thể có lựa chọn gì sao? Một nỗi bất an dâng trào từ sâu trong tâm khảm Tần Tập An, mồ hôi lạnh tức thì túa ra từ trán. Ông ta bắt đầu có biểu hiện bất thường, rõ ràng không dám đối diện với Thôi Đại Vân. Những người có mặt ở nơi này, bất kể ai mang họ Ninh đều có bản năng nhạy bén, tinh thông kỹ năng để ép đối phương, không phải cứ làm bộ xin lỗi là qua chuyện được. Ai tinh mắt cũng đều nhìn ra, người nghiên cứu mà Tần Tập An đẩy ra chỉ là con dê tế thần. Ninh Huy Chiếu ngoài mặt không vạch trần, xem như giữ thể diện cho ông ta, nể tính năm xưa từng cống hiến dữ liệu quan trọng mà ngầm cho qua một lần. Còn việc Tần Tập An có thật sự ra tay hại Thôi Đại Vân hay không, Ninh Thương Vũ mặt không biểu cảm, chịu hạ mình tự thân đến nhà tổ thẩm vấn, tất nhiên không phải vì muốn đòi lại công bằng cho Thôi Đại Vân, mà là vì nhà họ Lâm. Ninh Duy Vũ có phần không đồng tình khi thấy Tần Tập An ra dặn cáo già mà vẫn còn cố chống đỡ. Dù vẻ ngoài vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ không liên quan, nhưng lại khẽ khuyên, chú Tần, chú phục vụ cho nhà họ Ninh nhiều năm như vậy, chắc cũng hiểu rõ tính cách anh cả cháu. Chú không nói, nếu Thôi Đại Vân cũng không chịu mở miệng, e rằng không ai có thể rời khỏi nhà tổ với nụ cười được đâu. Cậu ta dừng lại, hì từ sâu xa, chi bằng coi như kể một câu chuyện xưa để ông nội giải khuây. Là khuyên ông ta cúi đầu cũng là thăm dò. Tần Tập An sao lại không hiểu? Nếu chỉ là một ân oán bình thường, kể ra cho ông cụ Ninh nghe giải buồn, có khi còn được nhà họ Ninh ra mặt hóa giải. Nhưng dù đúng là như thế vẫn không thể nói ra được. Ninh Thương Vũ đã chẳng còn kiên nhẫn dây dưa thêm, lạnh lùng ra lệnh. Hề Yến lập tức hiểu rõ. Giây sau, trong phòng trà tưởng chừng yên bình liền xuất hiện mấy vệ sĩ, dồn toàn lực đá mạnh vào đầu gối Tần Tập An. Tín dạn khớp xương khẽ vang lên, không muốn quỳ cũng phải quỳ. Ninh Di Vũ hơi mỉm cười, thậm chí còn rất lịch thiệp lùi lại hai bước nhường không gian. Có những chuyện cần phải lập quy củ cho người khác nhìn thấy. Nếu một câu nói của Ninh Thương Vũ không có tác dụng, vậy thì với tư cách người nắm quyền, anh cũng không cần tiếp tục ngồi vào chiếc ghế đại diện cho quyền lực trong gia tộc này nữa. Tần Tập An mặt lập tức trắng bệch, đau đớn đến mức không kịp bật ra một tiếng rên. Toàn thân ông ta căng cứng như mất kiểm soát, lao thẳng vào chiếc bình hoa cổ đặt dưới sàn, ngã sấp xuống. Ninh Thương Vũ lạnh lùng nhìn ông ta, ánh mắt như thể đang thưởng thức một món đồ sứ quý giá vừa bị phá hủy. Không gian bỗng chốc tĩnh lặng, chưa kịp để Tần Tập An ngất đi vì cơn đau dữ dội, Hề Yến đã bước tới, điềm đạm hỏi: "Tần tổng, theo điều tra của cậu Trác, năm đó trước khi Lâm Miễn Đường lên du thuyền, là ông đã đích thân ra khơi hộ tống trong bóng tối. Ông ấy cực kỳ tin tưởng ông, đem cả mạng sống giao phó cho ông. Thế mà sau đó lại xảy ra vụ nổ, khiến Thịnh Minh anh công khai trở mặt với ông. Hai nhà chấm dứt hoàn toàn mọi hợp tác và liên hệ, thậm chí hủy bỏ hôn ước từ nhỏ giữa Lâm Hy Quang và Tần Vạn Sách. Ninh Trác Vũ vốn luôn phát huy rất tốt vai trò của một môn được đưa đi. Hơn nữa cậu ta cũng nổi tiếng làm việc hiệu quả, chưa từng để xảy ra sơ suất. Nếu có sơ suất, e rằng cậu ta đã chẳng được bước vào vòng lõi của gia tộc. Nếu Tần Tập An dám nói dối dù chỉ một chữ, e là cái xương bánh chè còn lại cũng chữ không nổi." Mồ hôi lạnh túa đầy trán, giọng ông ta khàn đặc. Lúc đó Thịnh Minh anh đã gần như điên loạn. Người của nhà họ Lâm bị tống tiền thì chết, còn tôi sống sót ngoài biển liền trở thành đối tượng để bà ta trút hận. Nghe có gì đó không ổn nhỉ? Hề Yến tinh tường nhận ra điểm đáng ngờ trong lời nói của ông ta, giọng sắc bén: "Tân tổng liều chết bảo vệ bạn, rồi lại bị Thịnh Minh anh đổ hết oán giận lên đầu, thế mà vẫn chấp nhận đưa cả nhà rời khu cảng để tránh ánh nhìn sắc bén của nhà họ Lâm. Ấy vậy mà sau lưng lại dốc toàn lực chiêu mộ nhân tài từ đội nghiên cứu của nhà họ Lâm, chẳng chút lưu tình." Lời nói và hành động của Tần Tập An rõ ràng có nhiều mâu thuẫn. Ngay lúc Hề Yến định hỏi tiếp thì bị quản gia lớn tuổi đột ngột ngắt lời. Ông vội bước đến bên Ninh Huy Chiếu đang nhắm mắt trầm ngâm, khẽ nói: "Lão gia, Tần Vãn Ngâm đến gặp, nói là chuyện thuộc mới đã có manh mối." Giọng không hề hạ thấp, mọi người trong phòng đều nghe thấy rất rõ ràng, bao gồm cả Ninh Thường Vũ và cả Ninh Di Vũ đang đứng một bên quan sát. Ninh Huy Chiếu phản ứng ngay lập tức, cho cô ấy vào, Tần Vãn Ngâm đến kịp thời. Khi bước vào căn phòng trà sáng sủa nhưng chưa đựng bầu không khí nặng nề, cô ta rõ ràng không biết Tần Tập An cũng có mắt ở đây. Nhìn thấy bố mình nằm bất động dưới sàn, ánh mắt cô thoáng hiện lên sự kinh ngạc. "Con ngoan." Ninh Huy Chiếu lúc này đã hiền hòa gọi cô ta. "Còn thật sự nghiên cứu ra loại thuốc mới rồi sao?" Tần Vãn Ngâm theo bản năng liếc nhìn sang Ninh Thường Vũ. Anh đang ngồi thản nhiên trên chiếc ghế gỗ lim lớn. Bộ vest lụa đen khoác trên người khiến cả khí chất như mặt biển lặng im trước cơn bão, đầy nguy hiểm. Chỉ một giây sau, cô ta thu lại ánh mắt, điềm đạm trả lời câu hỏi của Ninh Huy Chiếu: "Vâng, cháu tìm được một nhà khoa học đã nghiên cứu lĩnh vực này suốt 3 năm. Ông ấy đang nắm trong tay dữ liệu hoàn chỉnh về thuốc ức chế cơn nghiện si neo lý. Chỉ cần Ninh tổng chịu hợp tác, không đến nửa năm là có thể chấm dứt hoàn toàn việc phụ thuộc vào thuốc ức chế." Cô ta quá mức tự tin, khiến Ninh Di Vũ đứng bên cạnh phải nhắc nhở. Cô Tần chủ thí nghiệm trong phòng cô dù to khỏe đến đâu cũng không thể so với thân thể quý giá của anh tôi được. Người Tần Vãn Ngâm dùng để thí nghiệm đều là những người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ, quốc tịch Mỹ, thể trạng xuất sắc, nhằm tạo ra loại thuốc tối ưu nhất. Cô ta hiểu điều đó, hơi nín thở rồi thẳng thắn thừa nhận: "Cháu là người quan tâm đến sức khỏe của anh Minh Thương Vũ nhất." Cô ta quay sang nhìn anh, gương mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc ấy không chút cảm xúc, cứ như mọi chuyện chẳng liên quan đến bản thân mình. Trái tim cô ta nhói lên trong giây lát, nhưng ngay sau đó cô ta chuyển ánh mắt sang Ninh Huy Chiếu, cất lời: "Ông đã hứa nếu cháu điều chế được loại thuốc có thể loại bỏ hậu họa thì sẽ cho cháu cháu một nguyện vọng. Lời hứa đó vẫn còn giá trị chưa ạ?" Ninh Huy Chiếu vuốt nhẹ chiếc nhẫn ngọc trên tay, bình thản xoay một vòng: "Tất nhiên." Đôi mắt cong cong như trăng non của Tần Vãn Ngâm khẽ lay động, rồi như thể đang thổ lộ giấc mộng cả cuộc đời, cô ta nói rõ ràng: "Cháu muốn lấy Ninh Thương Vũ, muốn Lâm Trị Thủy quay về nhà họ Lâm ở khu cả, mãi mãi không được bước chân vào đây nữa." Ninh Huy Chiếu dường như không lấy làm bất ngờ. Dù gì thì những năm qua, tình cảm sâu nặng của cô ta dành cho Ninh Thường Vũ, dù có che giấu cũng không thể giấu được. Trong không khí đang dần trở nên căng thẳng và nặng nề, Ninh Thường Vũ khẽ cười. Nhưng vẻ mặt anh lại lạnh nhạt vô cùng. Tần Vãn Ngâm nghe ra ý cười lạnh lẽo trong đó, bàn tay siết chặt đến mức gần như cắm móng tay vào da. Cô nói: "Cháu có thể nhường một bước." cháu làm vợ hợp pháp của anh ấy, Ninh phu nhân danh chính ngôn thuận, còn Lâm Chỉ Thủy thì không được danh phận, không được xuất hiện trong nhà họ Ninh, càng không thể sinh con cho nhà họ Ninh. Từ một loại thuốc đẹp đẽ thành một con thú cưng bị giam giữ bên ngoài, đợi đến khi nhan sắc phai tàn cũng chẳng còn gì thú vị. Tần Vãn ngâm tin: các cô ta sẽ khiến cả nhà họ Ninh, bao gồm cả Ninh Thường Vũ, phải thấy được giá trị thực sự của cô ta. À, bây giờ cô ta chỉ muốn bằng mọi giá đá Lâm Chỉ Thủy ra khỏi cuộc chơi, trả lại mối nhục từng phải chịu, cũng gần như đã phát điên vì ý nghĩ đó. Ninh Huy chiếu hỏi: cháu à, cháu chỉ có một nguyện vọng thôi đó. Tần Vãn ngâm hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của câu nói: cháu biết. Chiếc nhẫn ngọc trên tay Ninh Huy chiếu xoay chậm rãi, giọng nói trầm ổn mà đầy uy nghiêm vang lên trong phòng: nếu cháu nhất quyết muốn hủy hôn ước của Lâm Chỉ Thủy, thì nghĩa là nhà họ Ninh đơn phương phá vỡ lời hứa sẽ mang tiếng xấu. Khi đó, chỉ có thể để bố cháu đến nhà họ Lâm xin lỗi. Tần Vãn Lâm sững sờ. Ninh Huy Chiếu đã đứng vững bao năm, đâu phải đang hù dọa cô. Hôn ước và bố con chỉ được chọn một, chọn một, chọn một. Dù Tần Vãn Lâm cố gắng giữ bình tĩnh, sắc mặt cô đã bắt đầu thay đổi. Cơ thể mạnh mẽ đầy rêu vỏ ngâm của Ninh Thương Vũ đúng là cần được chữa trị triệt để. Nhưng nhà họ Ninh không phải là nơi để người khác uy hiếp phường. Ninh Huy Chiếu vì mang nỗi tiếc nuối với con trai trưởng nên mới cho cô ta cơ hội nghiên cứu. Nếu cô ta muốn bước lên vị trí được vạn người ước ao ấy, không chỉ cần dáng vẻ dịu dàng, đoan trang của một tiểu thư nhà giàu, mà đầu óc mưu lược cũng phải xứng tầm. Không khí đông cứng lại trong giây lát. Tần Vãn ngâm khẽ nhắm mắt: cháu chọn hôn ước. Cô ta sẵn sàng vứt bỏ nhà họ Tần. Mở mắt ra, cô ta biết Ninh Huy Chiếu đã cho lời. Giờ quan trọng hơn là người còn lại. Ninh Thương Vũ đang ngồi đối diện với vẻ mặt lạnh như băng. Cô ta cất giọng chân thành: xin anh hãy cho em một cơ hội. Loại thuốc lần này chỉ là bước khởi đầu. Em không giống Lâm Chỉ Thủy chỉ biết nằm trên giường. Em sẽ để anh thấy được giá trị thực sự của em. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Ngày nhớ mong kim họa chương 42. Sáng sớm, Lâm Chỉ Thủy tỉnh dậy. Cô cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, nằm yên trên chiếc giường lớn. Trong giấc mơ, cô đã vô thức chừa ra một nửa khoảng trống bên cạnh. Khi mở mắt ra, hàng mi khẽ rung động, ánh nhìn mơ màng rơi lên ô cửa sổ sát đất rộng lớn. Ngoài kia là đường chân trời mờ xa, nơi cô để mặc tâm trí mình lang thang đi tìm bóng dáng Ninh Thương Vũ, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Lâm Chỉ Thủy bị bất ngờ làm cho giật mình, âm thanh chói tai như đánh thẳng vào tim, khiến cô vội ngồi bật dậy để lấy máy máy. Trong lúc đưa tay với tới, cô khẽ nhíu mày. Mặc dù những vết hằn và bầm tím trên cơ thể trông rất rõ và dọa người, nhưng điều thực sự khiến cô thấy khác thường lại là cảm giác sưng tấy và căng tức từ bên trong. Tối qua, anh quá mạnh mẽ. Dù bản thân cô đã cố gắng phục hồi suốt mấy tiếng đồng hồ ngủ, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn bình thường trở lại. Lâm Chỉ Thủy cố nén cơn đau lưng, với tay lấy điện thoại. Thấy là số quen thuộc, cô không do dự ấn luôn nút nghe. Chỉ vì vài giây sau, giọng nói điềm tĩnh của Thịnh Minh anh vang lên dứt khoát: Thiện Thiện, về nhà đi. Bên mẹ không nói rõ nguyên nhân, nhưng đã gọi cô về thì Lâm Chỉ Thủy cũng không hỏi gì thêm, ngoan ngoãn làm theo tận. Sau khi cúp máy, cô không chần chừ dù chỉ một giây, lập tức vào phòng tắm rửa mặt thay đồ rồi ra khỏi nhà. Khi về đến biệt thự nhà họ Lâm, cô bước vào phòng khách một cách quy củ, rồi bất ngờ phát hiện Thịnh Minh Anh, người thường ngày bận rộn công việc, hôm nay lại hiếm hoi xuất hiện trong bộ dạng vừa thức dậy, không trang điểm kỹ cả như mọi khi mà. Chỉ khoác chiếc áo choàng ngủ màu tím nhạt có họa tiết hoa, lớp lụa mỏng như sương bao bọc lấy vòng eo mảnh khảnh dẻo dai của bà, trông vẫn rất tao nhã. Bà đang ngồi ăn sáng trước bàn ăn. Cô bước khẽ tới, tự tìm một chỗ ngồi nơi có thể hứng chút nắng sớm. Suy nghĩ trong giây lát rồi nhẹ nhàng hỏi: mẹ, mẹ gọi con về là sợ con tỉnh dậy rồi sẽ đến bệnh viện tìm Thôi Đại Vân hỏi chuyện sao? Con, Thiện Thiện. Thịnh Minh Anh bình tĩnh cắt ngang lời con gái: hôn ước giữa con và nhà họ Ninh xảy ra biến cố. Đúng lúc này, Tần Vãn Lâm đã nghiên cứu ra loại thuốc mới có khả năng trị dứt điểm chứng nghiện si. Nếu ở lý, cô ta trở thành công thần trước mặt ông cụ nhà họ Ninh. Thứ cô ta đòi thưởng là hôn ước của con. Trong đôi mắt Lâm Chỉ Thủy vẫn trong veo dưới ánh nắng vàng nhạt, thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Dù cô biết nhà họ Tần đã kiên trì nghiên cứu loại thuốc này từ mười mấy năm trước, Tần Vãn Ngâm muốn tiếp tục phát triển nó để lấy lòng nhà họ Ninh cũng là điều dễ hiểu, chỉ không ngờ lại nhanh đến vậy. Sau vài giây im lặng, giọng nói khẽ đến mức gần như không nghe thấy của cô khẽ bật ra: nhà họ Ninh sẽ đồng ý sao? Nhà họ Ninh có lý do gì để không đồng ý ư? Giọng Thịnh Minh anh hiếm khi có chút dịu dàng nhưng lại tàn nhẫn, mang theo bản chất tính toán lạnh lùng của một thương nhân phân tích tình thế hiện tại với Lâm Chỉ Thủy. Tần Vãn Ngâm luôn lấy tiêu chuẩn của một nữ chủ nhân đại gia tộc để rèn luyện bản thân, ứng xử xã giao bên ngoài đâu ra đấy, quản lý gia đình, tài chính và sự nghiệp cũng rất giỏi. Nhà họ Tần lại trung thành với Ninh Huy Chiếu, cô ta có tham vọng mà khả năng thắng rất lớn. Hơn nữa, Ninh Thương Vũ vốn ngạo mạn và đầy tham vọng, trừ miệng dục khắc sâu trong gen là điểm yếu duy nhất không thể kiểm soát của một kẻ đặt quyền lực lên hàng đầu như cậu ta. Thiện Thiện, Con nghĩ cậu ta sẽ cam chịu khuất phục trước bản năng xin hết lý, chấp nhận sống cả đời dựa vào thuốc ức chế sao? Tần Vãn năm tháng thế là bởi cô ta hiểu rõ, Ninh Thương Vũ chỉ có thể là người thống trị tuyệt đối trong thế giới dụ tâm si vọng, chứ không bao giờ chịu làm kẻ bị chi phối. Cô ta lại vô cùng khéo léo, trước đây từng bỏ lỡ cơ hội liên hôn với nhà họ Ninh, liền dùng năng lực để chứng minh bản thân có thể san sẻ trách nhiệm cho người nắm quyền hiện tại. Giá trị của cô ta hoàn toàn vượt qua nhà họ Lâm. Thịnh Minh Anh lặp lại, chỉ cần cậu ta chấp nhận một người vợ trung thành tuyệt đối thì không cần phụ thuộc vào thuốc nữa. Lâm Chỉ Thủy ngồi thẳng lưng, kiên nhẫn nghe từng lời một, từng câu một thấm vào đầu. Rồi trong từng khoảnh khắc kéo dài như ngưng động, cô lặng lẽ cúi mắt xuống. Thịnh Minh Anh biết con gái mình tinh ý, đủ tỉnh táo để nhìn rõ thế cuộc đang không hề có lợi cho nhà họ Lâm. Hôn ước vốn trong tay giờ lại bị cướp đi, cũng đành bất lực. Ai bảo Tần Tập An, kẻ vừa như cáo lại như sói, lại nuôi dạy được một đứa con gái mưu trí và tàn nhẫn hơn cả mình. Trong mắt Thịnh Minh Anh thoáng lướt qua vẻ lạnh lẽo đầy châm chọc, nhưng khi nhìn lại Lâm Chỉ Thủy đang cúi đầu im lặng, bà lại dịu giọng nói: "Thiện Thiện, mẹ còn rất nhiều việc quan trọng phải làm. Nếu con không muốn ở nhà thì đi Giang Nam giải khuây một thời gian đi. Mẹ nhớ năm kia chị con cùng anh rể từng mời con đến nhà họ Sở chơi mà." "Mẹ à, lúc đó mẹ đã thay con từ chối rồi mà, nói là con còn nhỏ không thích hợp để đi xe." Lâm Chỉ Thủy ngẩng đầu lên, ánh mặt trời buổi sớm bên ngoài cửa sổ dần lên cao, ánh sáng ấy giao hòa với đôi mắt long lanh như thủy tinh của cô, thoáng chút đỏ ửng. "Con sẽ không rời khỏi nhà họ Lâm, con sẽ đợi Ninh Thương Vũ đến đón con." Giọng Thịnh Minh Anh hạ thấp, nghiêm nghị: "Cậu ta sẽ không đến đâu, mẹ, con không muốn nghe mẹ nói như thế." Lâm Chỉ Thủy đột nhiên được bật dậy, đầu ngón tay siết chặt cạnh bàn, làn da bị ấn mạnh đến đỏ lên. Cô bướng bỉnh hơn cả những gì Thịnh Minh Anh từng nghĩ, kiên quyết không từ bỏ hôn ước này. "Hôm nay Ninh Thương Vũ nhất định sẽ đến đón con." "Thiện Thiện, mẹ cứ ăn sáng tiếp đi." Giọng cô nghẹn lại, chỉ muốn lên lầu ngủ thêm một chút. Đợi khi tỉnh dậy, mặt trời đã ngả về phía tây, biết đâu Ninh Thương Vũ đã đến khu cảng. Có thể anh sẽ đến trễ, nhưng chiếc cà vạt trên cổ anh vẫn phải để cô tháo. Lâm Chỉ Thủy nhẫn nhịn mang theo tâm trạng u uất quay lưng đi lên lầu, trở về phòng ngủ chính. Ngay khi cô vừa rời đi, căn phòng khách rộng lớn lập tức trở nên lạnh lẽo vô cùng. Thịnh Minh Anh vẫn ngồi yên ở bàn ăn. Một lúc sau, bà mới cầm đũa gắp một miếng bào ngư, nhai rất chậm. Nhưng kỳ lạ thay, hương vị tươi ngon đậm đà ấy lại không khơi gợi nổi chút khẩu vị nào trong bà. A Hương cùng những người khác đều cảm nhận được bầu không khí khác thường, chỉ giả vờ bận rộn ở các góc nhà, không ai dám lại gần quá mức. Chỉ có thư ký đa nhiệm ứng Thi Hiền là dám tiến lên, nhẹ giọng nói: "Thịnh tổng, bên phía ông cụ nhà họ Ninh chỉ cho thời hạn nửa ngày, bây giờ có cần hồi đáp không ạ?" Hồ Nước và Tần Tập An chỉ được chọn một treo Ninh Huy Chiếu cũng công bằng khi đưa lựa chọn ấy cho phía nhà họ Lâm, nên Thịnh Minh Anh mới nhanh chóng nắm được thông tin về việc Tần Vãn Ngâm dùng dữ liệu nghiên cứu thuốc mới để đổi lấy hôn ước. Nếu lựa chọn giữ lại hôn ước, cha con nhà họ Tần sẽ có công lớn trong việc nghiên cứu thuốc. Ninh Huy Chiếu sẽ đích thân bảo hộ cho Tần Tập An và Tần Vãn Ngâm. Tuy ông cụ đã trao lại quyền lực, nhưng vẫn như một con sư tử già ngự trên đỉnh quyền lực tại biệt phủ của mình. Mà trong gia tộc nhà họ Ninh như bầy sư tử vây quanh, thế lực dễ sâu lá rộng. Riêng con cháu trực hệ và phân chi đã có đến cả trăm người, ai cũng nuôi tham vọng quyền lực, muốn trở thành người kế nhiệm tiếp theo. Số ấy lại chẳng hề ít. Một gia tộc như thế, một khi cán cân quyền lực trong tay người nắm quyền mất đi sự công bằng, hậu quả duy nhất sẽ là đại loạn từ bên trong. Vì vậy Ninh Huy Chiếu vốn là người mưu sâu kế hiểm, từ khi liên hôn lần trước đã để cho gia tộc tự do lựa chọn, thực chất là ngầm cho phép Ninh Thương Vũ được chọn một lần, xem như phần thưởng cho việc anh giành được quyền lực tối cao trong thế hệ. Màn chữ Vũ, còn lần này thì trực tiếp bỏ qua anh, để nhà họ Lâm và nhà họ Tần tự lựa chọn. Thịnh Minh Anh chọn giữ lại hôn ước cho con gái. Từ nay về sau phải buông bỏ hiềm khích riêng với nhà họ Tần, hai nhà đều quy phục Ninh Thị, sống hòa thuận cùng tồn tại. Nếu chọn Tần Tập An thì đồng nghĩa từ hủy bỏ việc liên hôn với Ninh Thương Vũ, để Tần Vãn Ngâm bước lên thay thế, xem như là bù đắp cho việc hủy hôn. Ninh Huy Chiếu sẽ không can thiệp vào chuyện sống chết của Tần Tập An nữa, thậm chí sẽ hỗ trợ nhà họ Lâm một tay. Sau khi ân oán kết thúc thì cũng không còn nợ nần nhau gì nữa. Đối mặt với lời xin chỉ thị của ứng Thi Hiền, Thịnh Minh Anh trầm ngâm rất lâu. Từ khi Lâm Miễn Đường qua đời, cuộc sống của bà đã trở nên vô cùng bận rộn, thời gian thật sự được nghỉ ngơi, thở ra một hơi nhẹ nhõm thì hầu như không có. Ngay cả lúc đêm đến nhắm mắt ngủ, bà cũng khó lòng buông lỏng mà chìm vào giấc sâu. Nhà họ Lâm nổi danh là nơi sinh ra những mỹ nhân, vẻ đẹp dễ khiến người ta xao động, nhưng nếu không có quyền lực tối cao để che chở, vẻ đẹp đó khi lan truyền ra ngoài lại chỉ khiến những kẻ đầy dã tâm dùng đủ mọi cách để chiếm đoạt không chút nương tay. Thịnh Minh Anh bật cười tự giễu như muốn nói với chính mình, nụ cười đầy chua chát, vừa như đang cười số mệnh trêu ngươi cảnh mẹ quá con côi, vừa như cười bản thân bất lực không thể bảo vệ được con gái. Năm xưa nhà họ Sở cướp tông tông khỏi tay tôi, Giờ đến nhà họ nên muốn lấy Thiện Thiện, rồi lại đến phút cuối hối hận không muốn nữa, dùng lời ngon tiếng ngọt và cả sức ép để buộc tôi phải chủ động từ bỏ hôn ước của con bé. Nếu như nghĩ đường còn sống, biết đâu đó lại là chuyện tốt. Ứng Thi Hiền khẽ an ủi, ít nhất thì nhà họ Ninh đã trả tiểu tiểu thư nguyên vẹn về cho bà. Từ khi còn trong bụng mẹ, Lâm Chị Thủy đã rất yếu ớt, sinh non, thể chất mong manh đến mức cách vài ngày lại ốm một trận, ngay cả hạt phấn nhỏ trong không khí cũng khiến cô khó thở. Thịnh Minh Anh đã dốc cạn tâm huyết để nuôi dưỡng cô khỏe mạnh như người bình thường. Lời của Ứng Thi Hiền khiến Thịnh Minh Anh vốn còn đang phân vân có chút thức tỉnh. Ít nhất thì chị Thủy đã được trở về nhà, so với chị gái cô vẫn còn may mắn hơn phần nào, không giống như Lâm Hy Quang hoàn toàn bị giữ lại Giang Nam. Thịnh Minh Anh cầm lấy chiếc khăn ăn trắng tinh lau sạch đầu ngón tay, giọng nói đã trở lại với vẻ lạnh lùng và sắc sảo như trước. Nếu chuyện năm đó của Nguyễn Đường thật sự không thể tách rời khỏi tên chó già Tần Tập An đó, thì ông ta phải trả. Rời khỏi tên Tập An đó thì ông ta phải trả bằng cả mạng sống của mình để đền máu. Ứng Thi Hiền hiểu rõ, gật đầu đồng tình. Chỉ cần cho cô chủ nhỏ chút thời gian, cô ấy sẽ hiểu được sự lựa chọn của bà. Lâm Chỉ Thủy ngủ rất lâu trong phòng ngủ chính, thân mình nhỏ bé cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp tay trôn. Cho đến khi mơ màng tỉnh dậy, mở mắt ra trong ánh sáng mờ nhạt, cô liền nhìn thấy ba bà tiên đỡ đầu đang mỉm cười, cúi người dựa vào mép giường, lặng lẽ chờ cô tỉnh lại. Cảnh tượng này giống hệt như thời thơ ấu. Mỗi buổi chưa tỉnh giấc, Lâm Chỉ Thủy đều thấy họ ở đó, bên cạnh mình. Thấy đôi mắt đen nhánh của cô yên tĩnh, không chút dao động, A Mạ là người đầu tiên đưa tay phải lên, lắc lắc món đồ chơi và hình mèo trong tay như đang khoe báu vật. Dù chất liệu và tay nghề rất khéo léo, nhưng đã quá lâu đời, sắc màu tươi sáng ngày nào giờ đã nhạt dần theo năm tháng. A Cầm đứng bên cạnh ra hiệu, đây là món đồ chơi khi Thiện Thiện 3 tuổi. A Mạn bóp nhẹ vào bụng con mèo vải liền phát ra tiếng kêu meo đáng yêu. Lâm Chỉ Thủy lập tức bị thu hút sự chú ý, mắt cũng mở to thêm một chút. A lấp lời ra hiệu, đây là lần đầu tiên Thiện Thiện tiếp xúc với mèo con, bắt chước tiếng kêu của động vật nhỏ khi còn nhỏ. Lâm Chỉ Thủy rất thích bắt chước, cô học mọi thứ rất nhanh. Trong mắt người lớn, cô là một đứa trẻ yếu ớt, nhưng không cam chịu số phận, luôn tràn đầy vẻ tò mò về thế giới này. Một lần tình cờ chơi đùa với chú mèo con lạc vào vườn nhà, cô học được cách kêu của mèo con, cả ngày meo meo không ngừng. Sau đó A Mạn ghi âm lại âm thanh ấy, A Cầm lại nhờ thợ may làm thành món đồ chơi để cho cô vui vẻ. Giờ đây con mèo bông ấy lại trở về trong vòng tay của Lâm Chỉ Thủy. A Ương nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cô, ánh mắt đầy dịu dàng. Một lúc lâu sau, Lâm Chỉ Thủy vẫn cúi đầu, ngón tay trắng ngần lần mò đến chiếc nút trong bụng mèo bông, bóp nhẹ một cái, tiếng mèo meo ao lại vang lên, như thể chẳng bao giờ nghe chán, lại như muốn dùng âm thanh này xua đi tạp niệm đang quẩn quẩn trong lòng. Cho đến khi cô bỗng dừng lại, ngẩng đầu mỉm cười trong veo, đừng lo, chỉ là con, hình như bắt đầu thích Ninh Thương Vũ mất rồi. A Mạn ra hiệu, cậu ấy rất tốt và còn yêu thương động vật nhỏ nữa, nhưng mẹ con quan trọng hơn. Ngón tay Lâm Chỉ Thủy gần như bóp chặt vào bụng con mèo vải, lúc buông ra, cô nhẹ giọng nói, con mang họ Lâm, là con gái của bố Lâm Nghiễn Đường. Lâm Nghiễn Đường là người mẹ và chị con yêu thương nhất, con không thể vì chút tình cảm riêng tư của bản thân mà đứng nhìn chuyện của nhà họ Lâm mà không màng tới được. A Ương, A Cầm, A Mạn, con sẽ không trách mẹ vì đã chọn từ bỏ hôn ước với nhà họ Ninh. Con yêu mẹ rất nhiều, cũng hiểu bà cũng có những nỗi khó xử của riêng mình. Thị Minh, anh phải một mình gánh vác cả gia tộc họ Lâm, đã là điều vô cùng vất vả. Vậy nên, dù từ nhỏ Lâm Chỉ Thủy đã bị tước đoạt đi sự tự do, nhưng cô vẫn lựa chọn bình thản chấp nhận. Cô chậm chậm vùi đầu vào gối, hàng mi dài rũ xuống khuôn mặt trắng ngần như sứ, phủ lên một bóng tối mờ nhạt. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn như tan chảy thành màu vàng rực, càng khiến căn phòng thêm phần tĩnh lặng tối tăm. Lâm Chỉ Thủy lại nhắm mắt, cố hít một hơi thật sâu để từng luồng không khí mới mẻ làm dịu đi những nỗi chua xót đang âm ỉ trong lòng. Rồi cô khẽ nói, bằng giọng chỉ có chính mình nghe thấy, chỉ là lần đầu tiên con biết đến cảm giác thích một người. Cô tựa vào chiếc chăn ấm áp, hơi ấm ấy chỉ cao hơn thân nhiệt một chút, rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ say. A Ương và mọi người ngồi bên giường cô rất lâu, mãi đến khi gần sáng mới rời đi. Mất thêm một lúc nữa, Lâm Chỉ Thủy từ từ mở mắt, trong đôi mắt là một không gian tĩnh lặng như nước. Cô không ngủ, nhẹ nhàng vén chăn, đứng dậy khỏi giường. Trong ngôi nhà cũ của gia đình nhà họ Lâm, ánh đèn đã tắt, mọi người đã trở lại phòng nghỉ ngơi. Chỉ có Lâm Chỉ Thủy, trong chiếc váy satin trắng như tuyết, ôm con búp bê, không làm phiền ai, bước ra ngoài ngồi trên bậc thềm cửa lớn bằng gỗ đỏ đục hàm hoa văn. Lâm Chỉ Thủy ngồi trên bậc thềm với đầu gối khép lại, bất động, hình ảnh thuần khiết đến mức không hòa lẫn chút bụi trần. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu sáng, cô ngẩng đầu, chăm chú nhìn bầu trời đêm xa xăm. Mặt trăng sáng, không hề lay chuyển, ánh sáng rạng rỡ chiếu xuống nhân gian, chỉ làm tôn lên vẻ tĩnh mịch, im lặng của cảnh vật xung quanh. Lâm Chỉ Thủy chớp mắt, Ánh mắt lại dừng trên những ngón tay gần như trong suốt dưới ánh trăng. Một vệt sáng lạnh lẽo lướt qua lòng bàn tay cô. Cô nhẹ nhàng thu lại. Khi mở tay ra, chẳng còn gì. Ninh Thương Vũ nhìn ánh trăng lạnh lẽo trên cao, tưởng chừng có thể với tay chạm tới. Nhưng khi thực sự muốn chiếm lấy, lại chỉ là một giấc mơ đẹp bị làn gió đêm nhẹ nhàng thổi tan. Ánh mắt Lâm Chỉ Thủy cụp xuống, che giấu đi cảm xúc. Cô ngồi đó, tự như một con búp bê rỗng tuếch, một mình đến tận khuya. Mãi đến khi ánh trăng mờ nhạt, bầu trời đêm chuyển dần sang màu xanh tím đậm, gió đã nổi lên, Lâm Chỉ Thủy đột ngột mỉm cười, một nụ cười thoáng qua, bóng dáng bị vài lọn tóc đen che khuất. Cô nhẹ nhàng giơ tay chống vào khung cửa lạnh giá đứng dậy. Mãi đến sau nửa đêm, đã không còn là hôm nay nữa, Ninh Thương Vũ cũng sẽ không đến đón cô. Lâm Chỉ Thủy bình tĩnh tự thuyết phục mình chấp nhận sự thật tàn nhẫn của thế giới người lớn, đầy toan tính và lợi ích. Cô quay người nhìn vào cánh cửa tối đen, từng bước bước vào thế giới nhỏ bé của riêng mình. Khi cô bước đến bước thứ tư, chiếc váy satin trắng vào mắt cá đã đột nhiên bị một viên sỏi nhỏ đập vào, rồi lăn lông lốc ra ngoài. Lâm Chỉ Thủy khựng lại, nhịp tim trong lồng ngực đột ngột tăng tốc. Nhưng ngay lúc đó, một dự cảm trong đầu cô mạnh mẽ thúc đẩy cơ thể như một con rối. Cô quay ngoắt người, nhìn về phía bậc thềm. Ngay sau đó, ánh mắt trong veo như nước của cô đột nhiên co lại. Nhìn thấy Ninh Thương Vũ đứng cách vài bậc thềm, trong bộ vest mỏng màu sắc cao cấp, tôn lên thân hình cao ráo, mờ ảo giữa làn sương đêm. Như một giấc mơ, một giấc mộng ban ngày chưa tỉnh. Lâm Chỉ Thủy đột ngột cảm thấy mắt mình cay cay, khóe mắt nóng bỏng như bị lửa thiêu đốt từ từ. Đôi mắt cô cũng ngập tràn cảm giác nóng bỏng ấy. Cô đứng đó không biết nên bước đi thế nào. Cho đến khi Ninh Thương Vũ bước lên bậc thềm, mỗi bước đi càng lúc càng gần, khuôn mặt anh rõ ràng hơn, không còn bị màn sương đêm che khuất. Ngay lúc đó, bàn tay dài nắm giữ quyền lực, chạm nhẹ lên gương mặt lạnh băng của Lâm Chỉ Thủy, nhẹ nhàng dọc theo sống mũi, mơn trớn đến khóe mắt cô rồi dừng lại, vuốt nhẹ nốt ruồi đỏ. Thấy anh, hình như em không vui. Lâm Chỉ Thủy cảm thấy nốt ruồi đỏ gần như bị xoa đến mức sắp khóc. Cô không rời mắt khỏi Ninh Thương Vũ, không phủ nhận cũng chẳng xác nhận điều gì. Môi cô mấp máy, thì thầm rất khẽ, em đang ngắm trăng, ai bảo anh đột ngột xuất hiện làm em bị quấy. Rầy vầy, Ninh Thương Vũ, em ghét anh lắm. Ninh Thương Vũ thu lại nụ cười trong mắt, nói, ghét anh, vậy đi nhé. Khi ấy anh định quay đi, Lâm Chỉ Thủy bất ngờ, theo bản năng, cô nắm lấy cổ tay áo anh, ngón tay siết chặt, như thể đang nói, anh dám. Một khi cô đã nắm chặt, quyết không buông, giọng nói dứt khoát, đầy căm phẫn, anh đến rồi lại đi, chỉ để nghe dạy đi, chỉ để nghe. Một câu ghét sao? Này, Lâm Chỉ Thủy, Ninh Thương Vũ gọi tên cô, giọng trầm xuống, nhẹ nhàng, không hề vỡ tay cô ra, dù món tay cô chỉ như đang vuốt ve, nhưng ngay lập tức cảm giác mạnh mẽ và kiên định đã vươn ra từ lòng bàn tay anh. Khi đôi mắt họ giao nhau, Lâm Chỉ Thủy với đôi mắt yếu ớt và mơ màng ở nhìn vào anh. Ninh Thương Vũ cúi xuống, gương mặt tuấn tú sát lại gần, nụ cười dần hiện rõ trong đôi mắt hổ phách, rồi qua nụ hôn, truyền đến trái tim cô. Và cùng lúc, câu nói rõ ràng của Ninh Thương Vũ vang lên, anh đến để cưới em. Lâm Chỉ Thủy ngửi thấy mùi thơm lành lạnh quen thuộc từ anh, trái tim cô bị lời nói của Ninh Thương Vũ siết chặt, cô suýt nữa không đứng vững, cơ thể lảo đảo. Ngay sau đó vòng tay Ninh Thương Vũ ôm chặt lấy cô. Tuy nhiên, nụ hôn của anh lại rất nhẹ nhàng, như dòng nước chảy từ ngàn dặm, len lỏi vào giữa môi cô, khiến cơ thể cô từ từ thả lỏng, mọi căng thẳng cũng tan biến. Chỉ cần một cái ôm và một nụ hôn, Lâm Chỉ Thủy cảm thấy tâm trạng bất ổn suốt cả ngày đã được an ủi. Cô cũng nâng tay lên, ôm lấy vòng eo anh, vô thức siết chặt hơn. Một lúc sau, khi ánh sáng mờ mờ từ đám mây dần dần làm tan đi bầu trời đêm, Ninh Thương Vũ dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa khóe môi cô. Giọng nói của anh vừa giống như đang yêu cầu, lại vừa mang cảm giác chiếm hữu đầy áp bức. Em có muốn không mà? Em muốn. Lâm Chỉ Thủy vô thức đáp lại, rồi im lặng vài giây. Cô nhẹ nhàng chớp mắt, sau đó nghiêm túc nói, còn chuyện kết hôn, em phải được mẹ em đồng ý đã. Ninh Thương Vũ có vẻ đồng ý với cô về việc tôn trọng mẹ của Lâm Chỉ Thủy là bà Thịnh Minh Anh, nhưng anh lại muốn làm thủ tục kết hôn được thuận lợi. Theo quy định hôn nhân ở khu cả, quả thật phải có sự đồng ý của bà ấy. Lâm Chỉ Thủy dù đã trưởng thành nhưng chưa đủ 21 tuổi. Nếu muốn kết hôn hợp pháp ở khu cả với Ninh Thương Vũ, cô phải có sự đồng ý bằng văn bản từ Thịnh Minh Anh, người là người giám hộ hợp pháp của cô. Gần 5 giờ sáng, Ninh Thương Vũ bất ngờ đến thăm, khiến cả gia đình Lâm Chỉ Thủy đều tỉnh giấc. Phòng khách sáng trưng, A Ương, A Cầm và A Mạn vây quanh Lâm Chỉ Thủy đang ngồi trên ghế sofa, ra sức ra hiệu. Ninh Thương Vũ lần này thật sự trở thành phái nam trong nhà chúng ta ấy. Sao Thiện Thiện lại là người đầu tiên biết cậu ấy đến nhà vậy? Chẳng phải con đã ngủ rồi sao? Thiện Thiện cả ngày chẳng muốn ăn. Có cần A Mạn nấu chút gì cho con ăn không? Thiện Thiện, Lâm Chỉ Thủy không nhìn nổi nữa, liền đưa con búp bê mèo lên, thò một ngón tay nhẹ nhàng ấn vào bụng nó vài lần, rồi phát ra tiếng mèo mèo mèo vang lên. A Cầm thì lại mỉm cười, cuối cùng ra hiệu Phật tổ phù hộ. Lúc này Lâm Chỉ Thủy mới cảm thấy đói. Dù cả ngày nằm trên giường không làm gì ngoài ngủ nhưng bụng cũng đã cồn cào, vẫn chưa có gì ăn. Trong khi đó, Ninh Thường Vũ đang ở phòng sách với mẹ cô để bàn về chuyện kết hôn. Lâm Chỉ Thủy thèm ăn món chè đường mà A Ương làm. Cô lại đưa con búp bê mèo lên. Cô lại đưa con búp bê mèo lên. Kêu mèo mèo rồi nói, con muốn ăn chè sen và hạt ốc chó. Chỉ cần cô chịu ăn, muốn ăn gì cũng được. Chưa đầy nửa giờ sau, Lâm Chỉ Thủy đã ăn xong phần chè trong chiếc bát sứ tinh xảo. Khi gần ăn xong, tiếng bước chân từ cầu thang vang lên. Cô ngẩng đầu theo âm thanh, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Ninh Thường Vũ xuất hiện trong tầm mắt. Ninh Thường Vũ vẫn điềm tĩnh, có lẽ đã đạt được sự đồng thuận với Thị Minh Anh. Từ từ bước đến trước mặt, ngón tay dài đưa về phía cô. Một lúc sau, Lâm Chỉ Thủy buông chiếc thìa sứ trắng ra. Trước khi cầm lại, vô thức nhìn về phía cầu thang trên lầu. Thị Minh Anh xuất hiện đứng dưới ánh đèn cam ấm áp. Vì bị ánh sáng phía sau che khuất, nên vẻ mặt của bà có chút khó nhìn ra cảm xúc. Chỉ có thể thấy rõ khẩu hình miệng của bà, lặng lẽ nói với cô, đi đi. Một giây sau, Lâm Chỉ Thủy mới từ từ nắm lấy tay anh. Quá trình đăng ký kết hôn thuận lợi hơn cả tưởng tượng. Ngoài việc ký tên, Ninh Thương Vũ cũng không yêu cầu cô ký bất kỳ tài liệu nào, dù Lâm Chỉ Thủy có hơi mơ màng. Nhưng cô biết rằng một số thỏa thuận về hôn nhân có lẽ đã được Ninh Thương Vũ ký với Thị Minh Anh trong phòng sách của gia đình nhà họ. Lâm, khi tấm giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp được chính thức cầm trên tay, cô cùng anh trở về nơi ở riêng trên đỉnh núi Thái Bình. Hề Yến đứng ở cửa, rất cung kính chúc mừng. Chúc mừng Minh Tổng, chúc mừng cô Lâm đã thành đôi. Lúc đó, Lâm Chỉ Thủy mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Lông mi cô dài nhẹ nhàng rung lên, rồi lại nhìn Ninh Thương Vũ. Không chỉ là bạn tình, mà là người duy nhất hợp pháp cùng cô kết hôn trong đời. Lòng cô dâng trào những cảm xúc lẫn lộn, cho đến khi chuẩn bị lên cầu thang. Ninh Thương Vũ không nghe thấy bước chân nhẹ nhàng của cô đi theo. Anh dừng lại, rồi quay người, đôi mắt trầm tĩnh, nhìn về phía cô. Lâm Chỉ Thủy hơi ngậm mặt, khuôn mặt trắng ngần ngây thơ, bất ngờ mỉm cười với anh. Điều đầu tiên khi có được danh phận hợp pháp cô phải, và cũng rất có nghĩa vụ, để những kẻ có ý đồ xấu tự trải nghiệm sự uy nghiêm của Ninh phu nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Thóp 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Ngày ngày nhớ mong Kim Hoại chương 43. Ninh Thương Vũ có bệnh sạch sẽ cho nên việc đầu tiên anh làm sau khi lên lầu chính là đi tắm. Vừa bước vào cửa, anh chậm rãi cởi bỏ áo vest, tháo thắt lưng ra rồi từ dưới lên trên từng chiếc cúc áo sơ mi được mở ra. Đợi đến khi cởi xong lớp áo trên người, ánh nắng chói chang ngoài khung cửa sổ sát đất phủ lên phần lưng rắn rỏi. Rõ ràng ấy, theo từng động tác mà anh lên một dòng năng lượng sống dồi dào. Mạnh mẽ giây tiếp theo, anh nhướng mày liếc về phía Lâm Trị. Thủy đang đứng im bên cánh cửa. Lại đây, cởi giúp anh. Lâm Trị Thủy giật mình như vừa bừng tỉnh, rõ ràng là vừa bị dung mạo anh mê hoặc một hồi lâu. Ngay sau đó khi tai nghe đến hai chữ cởi giúp, ánh mắt cô liền vô thức dừng lại ở phần yết hầu nổi bật nơi của anh. Chiếc cà vạt ấy vẫn còn, đã trói buộc Ninh Thương Vũ suốt hơn 24 tiếng đồng hồ. Lúc này Lâm Chỉ Thủy ngơ ngác, như vừa bắt được một con sư tử giữa lúc hoảng hốt. Đợi đến khi ngoan ngoãn bước tới gần, đầu ngón tay cô cũng vòng lấy giải vải mỏng đang buông lơi kia. Thế nhưng cô lại chưa vội tháo ra, mà dùng phần đuôi cà vạt, nhẹ nhàng như một cây bút lông, chậm rãi phác họa những đường nét rắn chắc nơi ngực anh. Muốn tắm cùng không không, Ninh Thương Vũ đứng đó với vóc dáng cao lớn, làn da trượt trượt sáng bóng, chỉ hơi nghiêng người xuống một chút. Ánh nắng chiếu trên người anh dường như lên lỏi theo không khí, lan ra như làn sóng vàng nhẹ nhẹ tràn sang người cô. Ngón tay Lâm Chỉ Thủy đang nhẹ nhàng tựa lên phần bụng rắn chắc của anh qua lớp bút lông ấy. Đối diện với ánh mắt sâu hút đầy mê hoặc, cô lắc đầu, em không tắm đâu, anh tắm cho em xem đi. Lời vừa dứt, ngón tay cô siết lại, hơi dùng chút lực, dựa vào chiếc cà vạt ấy mà dễ dàng kéo Ninh Thương Vũ vào trong phòng tắm. Hơi nước bốc lên mịt mờ, một thứ ham muốn nào đó cũng theo đó mà bừng tỉnh, sống động lạ thường. Lâm Chỉ Thủy nằm trong chiếc bồn tắm siêu lớn như phủ tuyết trắng, vạt váy xòe ra như cánh sen ướt trong môi gián sát lấy mắt cá chân. Còn đầu bên kia của chiếc cà vạt đang quấn nơi ngón tay cô là Ninh Thương Vũ đang nửa quỳ trong nước với vẻ lười biếng nhưng gợi cảm, đôi chân thon dài cơ bắp để lộ rõ ràng, rất hào phóng mà để cô ngắm nhìn. Những ngón tay dài với khớp xương rõ ràng của anh nhẹ nhàng như vô tình tỉ mỉ làm sạch cơ thể mình. Rõ ràng là chính anh đang chơi đùa. Nhưng dòng nước nóng hừng hực lúc này khiến cả mùi hương trên người anh cũng trở nên đầy tính xâm lược. Tim Lâm Chỉ Thủy cùng với từng mạch cảm xúc rõ ràng và nhạy bén nhất của cô như bị thứ gì đó vô hình chèn ép. Thế nhưng ánh mắt cô vẫn chăm chú dõi theo người đàn ông phía trên. Ninh Thương Vũ, âm cuối cô khẽ kéo dài, vừa mềm mại vừa chậm rãi, dường như xen lẫn chút ngao ngác và hoang mang. Bây giờ anh đang bị đi cục vương phỏng chi phối à? Lâm Chỉ Thủy thẳng thắn hỏi câu ấy. Thế nhưng trong đầu cô lại hiện lên lời mẹ từng nhẹ nhàng khuyên nhủ nên từ bỏ mối hôn ước này. Ninh Thương Vũ, một kẻ đầy tham vọng, sao có thể cam tâm sống dựa vào thuốc ức chế, cho nên thế cờ hiện tại mới thành ra như vậy. Anh theo đuổi chủ nghĩa quyền lực tối thượng, nếu lựa chọn nhà họ Tần để dâng lên lợi ích lớn hơn thì cũng chẳng sai. Còn lựa chọn nhà họ Lâm lại đồng nghĩa với việc thừa nhận bản thân có một điểm yếu có thể bị tổn hại. Ngay từ khi anh còn chưa xuất hiện tại nhà họ Lâm, Lâm Chi Thủy đã chẳng thể che giấu được nỗi buồn trong lòng, luôn cảm thấy như đã đánh mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng cô cũng hiểu rõ mọi thứ đều không còn cứu vãn được nữa, chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng có lẽ đây chính là quy tắc trò chơi của thế giới này. Cho đến khi anh thực sự đến để cưới cô, Lâm Chỉ Thủy lập tức có cảm giác như đã thu được vầng trăng lạnh lẽo treo cao kia vào lòng bàn tay. Cô không chỉ vui mừng, mà là càng lúc càng khát khao muốn chiếm hữu ánh sáng đó một cách triệt để. Bề ngoài, cô nhẹ nhàng hỏi, bây giờ anh đang bị tia ốc phi hỏng chi phối à? Nhưng thực chất điều mà Lâm Chỉ Thủy thật sự muốn hỏi là bây giờ anh có nguyện ý cúi đầu để em chi phối anh không? Chiếc cà vạt vẫn vuông trên cổ Ninh Thương Vũ đang nằm trong tay cô. Tiếp theo đó, anh không hề che giấu bản chất thư nhân của mình, ngẩng đầu đòi món quà vô giá được che dưới tờ giấy hôn thú. Giọng nói trầm thấp đầy dụ hoặc, Chỉ Thủy dùng miệng giúp anh giải quyết đi. Giải quyết? Dùng miệng sao? Lâm Chỉ Thủy sững sờ trong vài giây, ánh mắt cô dừng lại ở vật thể vương quyền uy nghiêm trước mắt. Trong làn hơi nóng mờ ảo nó ánh lên sắc đỏ tím của đá quý, phảng phất một luồng khí tức nguy hiểm và đầy mê hoặc. Ninh Thương Vũ như dùng hành động để đáp lại câu hỏi của cô, trao lại quyền chủ động ấy cho cô an toàn. Một lúc sau, hơi thở của Lâm Chỉ Thủy dần trở nên gấp gáp, có thể là do nhiệt độ nóng bỏng trong bồn tắm, khiến làn da cô từ xương quai xanh lan dần lên cổ, ửng đỏ cả một mảng. Ngay lúc ấy, ngón tay ướt đẫm nước của Ninh Thương Vũ nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, hoàn toàn áp sát lại gần. Giữa trưa ngày hôm đó, hai cuốn chứng nhận kết hôn đỏ thẫm được cất cẩn thận trong hộp gỗ, ngay lập tức được trình lên trước mặt Ninh Huy Huy. Chiếu, trong thư phòng, lão quản gia cùng Ninh Trác Vũ đứng hai bên, như hai pho tượng đá trên bức bình phong sáu cánh, có hình sư tử thời cổ đại. Không khí lắng lại một lúc lâu, Ninh Huy Chiếu dùng đốt ngón tay đây đây huyệt thái dương. Sự uy nghiêm của người chủ gia đình bao năm qua, đến giờ phút này lại hiện rõ vài phần bất lực trước sự ngạo mạn công khai từ chính cháu trai ruột của mình. Tần Vãn Ngâm sẵn sàng từ bỏ gia tộc của mình, ôm lòng yêu sâu sắc, muốn gả vào nhà họ Ninh, cam tâm tình nguyện dâng lên toàn bộ giá trị của bản thân. Phía nhà họ Lâm cũng đã ngầm đồng ý hủy bỏ hôn ước. Mỗi bên đều cam tâm tình nguyện đưa ra sự lựa chọn vì thứ quan trọng hơn trong lòng họ. Chỉ có điều, thái độ lạnh nhạt của Ninh Thương Vũ trước sự dịu dàng và kiên trì của Tần Vãn Ngâm, cũng như sự thờ ơ với những lời khẩn cầu của cô ta, lại quá rõ ràng. Ninh Huy Chiếu lại khẽ thở dài, sau đó mở miệng hỏi, Tiểu Trác, anh cháu còn nói gì nữa không? Ninh Trác Vũ vừa nghe thấy tiếng ông nội, đôi mắt như sáng bừng cả lên. Anh bảo, nhà họ Tần không đủ tư cách ngồi cùng bàn thương lượng với anh ấy. Còn nữa, bảo cháu đưa thôi Đại Vân về khu cả. Ninh Huy Chiếu im lặng trong chốc lát, cuối cùng cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ phất tay ra hiệu cho cậu ta lui ra. Ninh Trác Vũ vốn nhận nhiệm vụ từ nhà tổ, đâu phải đến để chọc giận ông cụ. Sau đó, cậu ta lập tức cụp đuôi rút lui cho lẹ. Đợi cậu ta đi khỏi, không gian trong phòng lại khôi phục về trầm mặc, hương trầm thoảng nhẹ trong không khí. Sắc mặt Ninh Huy Chiếu lúc này mới trầm xuống. Quả không hổ là con trai của Sâm Khởi, bố con chúng nó cả đời này cũng không thoát khỏi chữ tình. Người ngoài không hiểu, nhưng lão quản gia thì là người hiểu rõ nhất tâm tư của Ninh Huy Chiếu. Việc Tần Vãn Ngâm trước đó có thể chiếm được chút lợi thế trước nhà họ Lâm tại nhà tổ, thật ra không hoàn toàn là vì cô ta dốc lòng nghiên cứu ra loại thuốc mới. Loại thuốc đó chỉ là tấm danh thiếp giúp cô ta đủ tư cách để được vả vào nhà này mà thôi. Lý do thực sự khiến cô ta được Ninh Huy Chiếu lựa chọn vì lợi ích gia tộc chính là bởi vì Ninh Thương Vũ không yêu cô ta. Không yêu thì sẽ không vì tình mà lặp lại vết xe đổ của bố mình. Như vậy, người ngồi trên chiếc ghế quyền lực nhất nhà họ Ninh sẽ không để lộ bất kỳ điểm yếu nào. Giá như không có tờ giấy đăng ký kết hôn ấy, lão quản gia bước lên nói, cậu chủ thương không phải muốn công khai chống đối ông, mà là vì hiểu ông nên mới trực tiếp đến khu cảng trao danh phận cho cô con gái út nhà họ Lâm. Không cần ông phải hỏi, nó sợ tôi đi trước một bước tung tin chọn Tần Vãn Ngâm liên hôn với nhà họ Ninh. Ninh Huy Chiếu quả thật rất tức giận, cũng nhìn ra được ý muốn bảo vệ nhà họ Lâm của Ninh Thông Vũ. Thằng bé sợ Lâm Chỉ Thủy sẽ bị thiên hạ chê cười, rõ ràng là hôn ước danh chính ngôn thuận, lại không được ai bảo vệ. Đã có tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay, cho dù nhà tổ ở tỏ rõ lập trường ra sao, dù Tần Vãn Ngâm có mưu tính leo lên cao thế nào, Lâm Chỉ Thủy vẫn có thể yên tâm mà sống. Anh đã bảo vệ cô rất kỹ. Ninh Huy Chiếu lại nói, cái gen ham muốn tình đây ục hiếm thấy di truyền từ nhà họ Bạch. Ngày nào còn chưa trị tận gốc, ngày đó tôi còn thấy bất an. Nếu nó không có dã tâm, chỉ muốn sống an nhàn như Thư Vũ, muốn cưới ai thì cưới, tôi hà tất phải làm người ác ngăn cản. Nay Ninh Thương Vũ đang ngồi ở vị trí cao như vậy, bất kỳ hành động nào cũng ảnh hưởng đến lợi ích của cả gia tộc. Vậy mà nó chẳng hề cảm kích sự tính toán của ông. Có khi, sắp tới còn đứng ra bảo vệ nhà họ Lâm, càng chẳng mảy may để tâm đến loại thuốc mới của Tần Vãn Lâm. Lão quản gia hiểu rõ nhà họ Tần rồi sẽ bị gạt ra ngoài, cố gắng khuyên nhủ. Từ nhỏ cậu chủ thương đã là người kiêu ngạo nhất trong đám thiếu gia. Nếu thật sự mặc kệ, hay là không giữ được vị trí ấy đây đâu. Câu này không sai. Ninh Huy chiếu trầm ngâm một lúc rồi buông một câu: thôi được rồi, để con bé nhà họ Tần đó chọn lại đi, chọn một người trong đám con cháu đời này của nhà họ Ninh. Vâng, lão quản gia hiểu rõ trong lòng, ông cụ Ninh vẫn còn nể tình công lao của Tần Vãn Ngâm nên mới cho cô ta một lối thoát. Dù sao thì Tần Vãn Ngâm đã chọn hôn ước chứ không chọn cứu lấy bố ruột mình khi ông ta gặp nạn. Giờ thì không thể gả cho Ninh Thương Vũ nữa rồi. E là khi quay về nhà họ Tần, những ngày tháng sau này sẽ không dễ chịu gì. Mẹ em nói Tần Vãn Ngâm có cơ hội thăng rất lớn, là đại công thần của nhà họ Ninh. Lâm Chỉ Hỉ ngồi trên bàn đá cẩm thạch trong phòng thay đồ, nhẹ nhàng đung đưa đôi chân trắng muốt, hỏi người đàn ông đang mặc áo sơ mi: phần thưởng mà cô ta muốn, có thể để em tặng không không? Em là vợ danh chính ngôn thuận của người thừa kế nhà họ Ninh, thưởng cô ta, em muốn tặng thì cứ tặng. Ninh Thương Vũ khẽ cúi đầu cài từng chiếc cúc áo sơ mi, ngón tay thon dài, động tác nhịp nhàng, chiếc vải xa xỉ phản chiếu ánh sáng rực rỡ, khiến gương mặt anh càng thêm lạnh lùng, cao quý. Ánh mắt Lâm Chỉ Thủy lười nhác mà trong trẻo lướt theo từng động tác của anh. Không biết là vì đã trở thành vợ chồng hợp pháp hay do sự thân mật trong phòng tắm trước đó, cô nhìn anh lại thấy càng ngày càng thuận mắt. Cô dùng mũi chân trắng nõn nhẹ nhàng móc lấy chiếc cúc áo bằng mã não trên sơ mi của anh. Vừa rồi anh thấy thế nào? Ninh Thương Vũ giả vờ không hiểu. Hừm, anh bảo em hút ra. Lâm Chỉ Thủy thản nhiên thuật lại chuyện vừa rồi, nếu nhìn kỹ sẽ thấy môi cô hơi đỏ vì làn da quá trắng. Cũng may lần này chỉ là hút chứ không như những lần trước phải nuốt, và nên chẳng để lại vết tích gì. Lúc này cô để lộ vẻ ngây thơ hồn nhiên và trí tò mò mạnh mẽ mà chính mình cũng không nhận ra. Anh không định chia sẻ cảm giác với em à? Ninh Thương Vũ bật cười. Cảm giác khi được vị hôn thê cũng là vợ hợp pháp phục vụ ấy hả? Lâm Chỉ Thủy khẽ gật đầu. Ninh Thương Vũ bị cô kéo lại gần hơn, anh đưa tay xoa nhẹ má cô. Da cô mềm như ngọc thượng hạng, lại lạnh như tuyết, mang đến cảm giác sạch sẽ và trong trẻo đến lạ thường. Môi mềm tựa liễu khay thi, đôi khi lại giống một con vật nhỏ biết li ếm người rất khéo. Anh cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt thủy tinh trong suốt càng thêm quyến rũ của cô, nhưng giọng lại chậm rãi hỏi ngược lại: sao em không nói trước cho anh nghe cảm giác khi có chồng hợp pháp dùng thì thế nào? Lâm Chỉ Thủy khẽ cong môi cười lặng lẽ rồi bắt chước giọng anh, cố tình kéo dài âm: hình như chồng hợp pháp dùng thuận tay hơn nhiều. Ninh Thương Vũ nhìn già này, cô không vô duyên vô cớ mà trêu ghẹo Ninh phu nhân lại muốn gì nữa đây? Giao lại cho em người tên Thôi Đại Vân. Lâm Chỉ Thủy hiện giờ đã có người chống lưng, đương nhiên là càng thêm tự tin. Cô dùng gương mặt mình nhẹ nhàng cọ vào ngón tay thon dài của anh, nhẹ giọng nói: Ninh Thương Vũ, em nghĩ em đã đoán ra được trong vụ tai nạn của bố em năm đó, nhà họ Tần đã đóng vai trò gì rồi. Cô cần phải xác nhận lại. Chiều nay, chính tay Ninh Trác Vũ đã đưa Thôi Đại Vân về tận đỉnh núi Thái Bình. Ninh Huy Chiếu đã ngầm đồng ý, hiển nhiên không định tiếp tục bảo vệ nhà họ Tần nữa. Lâm Chỉ Thủy không vội ra ngoài. Cô chọn một chiếc váy trắng đơn giản trong phòng thay đồ, kiểu dáng giống như cái thường mặc ở nhà. Nhìn càng trắng tinh bao nhiêu lại càng khiến gương mặt điềm đạm xen chút xót xa của cô trắng không tì vết. Khi cô chậm rãi đi dọc hành lang bước vào thư phòng, vừa đẩy cửa ra, ánh mắt của Thôi Đại Vân, người đang được sắp xếp ở đó, theo phản xạ liền nhìn về phía cô. Ánh nhìn hai người khẽ chạm nhau trong chốc lát. Lâm Chỉ Thủy nhìn ông sắc mặt bình thản. Trái lại, Thôi Đại Vân, người đang ngồi trên xe lăn sau những ngày tháng vất vả di chuyển giữa hai nơi, trông có phần tiều tụy đến mức khi định theo bản năng mỉm cười hiền hậu, chợt nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt liền núm vẻ áy náy khó nói thành lời. Chú Thôi, Lâm Chỉ Thủy cất tiếng, cách xưng hô với ông vẫn không đổi. Xin lỗi, là ân oán nhà họ Lâm đã vô tình khiến chú bị cuốn vào. Thôi Đại Vân không hề vô tội, điều này ai cũng rõ, nhưng từ miệng cô hai chữ vô tình ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim. Thế nhưng giọng điệu cô quá đỗi chân thành, tựa như thực lòng nghĩ vậy. Lâm Chỉ Thủy đi đến ngồi xuống ghế sofa đối diện ông, tiếp tục: chú vốn chỉ là một giáo sư bình thường, đam mê nghiên cứu khoa học, đáng lẽ không nên cuốn vào vòng xoáy âm mưu của các gia tộc. Cháu đã đích thân đi tìm Minh Thương Vũ để đòi người, từ giờ trở đi chú tự do rồi, không cần phải làm việc cho nhà họ Lâm nữa. Tần Vãn Ngâm cũng sẽ không còn dây dưa với chú về việc nghiên cứu loại thuốc ức chế chứng nghiện dục, sẽ không còn ai truy cứu hay đối chất với chú. Thôi Đại Vân thoạt đầu không biết nên mở lời với cô ra sao, chỉ im lặng một cách nặng nề. Nhưng nghe đến đây, cuối cùng ông cũng không nhịn được nữa, giọng khàn đặc: đã xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng trước khi rời khỏi khu cảng, Ninh Trác Vũ vẫn còn cứng rắn ra mặt, hạn chế tự do của ông. Lâm Chỉ Thủy nhẹ giọng đáp: Tần Vãn Ngâm đã tìm được chuyên gia giỏi hơn, lại thành công trong việc nghiên cứu. Nhà họ Tần dựa hơi thế lực nhà họ Ninh, mẹ cháu thì chẳng có ai chống lưng, trong lòng dù có hận thì cũng đành chịu thôi. Sắc mặt Thôi Đại Vân lập tức tái nhợt, mãi không thể thốt nên lời. Lâm Chỉ Thủy chậm rãi nói, như cố ý để ông có đủ thời gian để nghe rõ từng câu từng chữ: chẳng phải đây là cục diện mà chú với Tần Tập An muốn thấy sao? Thôi Đại Vân như bị giáng một đòn chí mạng, thất thần nhìn cô gái ngồi trước mặt. Trong mắt ông, cô vẫn không khác nhiều so với hình ảnh cô bé năm nào, thỉnh thoảng vẫn hỏi những câu rất đỗi ngây thơ. Ngây thơ đến mức khiến người khác cảm thấy trong lòng mình là một vực thẳm đen tối. Thôi Đại Vân hoảng hốt lên tiếng phủ nhận. Đó không phải là ý của chú. Lâm Chỉ Thủy như thể không hiểu nên đầu hỏi lại. Năm xưa cũng không phải ý của chú, nhưng chú vẫn cùng Tần Tập an bày mưu hại bố cháu. Bây giờ vẫn không phải ý của chú, nhưng chú lại đứng về phía nhà họ Tần, nhìn mẹ cháu, nhìn cháu bị họ cướp đoạt hết thảy. Cuối cùng Lâm Chỉ Thủy nhìn ông, người đã đỏ hoe cả mắt, rồi giọng cô bỗng lạnh đi hỏi thẳng một câu. Chú thôi, tại sao chú lại giúp nhà họ Tần hại chết bố cháu? Sự im lặng chết chóc bao trùm cả căn phòng. Thôi Đại Vân không thể kìm nén nỗi đau như muốn xé nát lòng em. Lâm Chỉ Thủy như thể tiếp tục suy đoán, giọng nó bình thản đến lạ thường. Là chú với Tần Tập An cùng nhau hại chết ông ấy đúng không? Cho nên chú mới không dám tố cáo, dù khi đó bị đẩy xuống gành đá ngoài biển, suýt nữa mất mạng cũng không dám nói ra sự thật. Ông ta dám ra tay giết chú mà không sợ chú tố cáo, vì trong tay ông ta đang nắm giữ thứ gì đó có thể uy hiếp được chú. Cô đoán đúng cả rồi. Thôi Đại Vân không thể đối diện với quá khứ. Đêm hôm ấy, đứng trên gành đá đối chất với Tần Tập An, ông từng có ý định quay về nhà họ Lâm để thú tội, nên nó bị ông ta đẩy xuống. Nếu chết rồi thì mọi chuyện cũng sẽ kết thúc. Thế nhưng khi tỉnh lại trong bệnh viện, vừa trải qua cửa tử, ông lại chẳng còn đủ dũng khí để nói ra sự thật. Mạch máu bên trán ông nổi rõ, giọng run rẩy khàn đặc. Là do bọn chú đã hại chết Nhiễn Đường. Lâm Chỉ Thủy cụp mắt, mở chức năng ghi âm trên điện thoại rồi đặt nhẹ lên sofa. Ngay sau đó, Thôi Đại Vân như rơi vào vòng xoáy ký ức năm xưa, chậm rãi kể tài liệu tối mật nghiên cứu y học của nhà họ Lâm bị đánh cắp là do Tần Tập An âm thầm tiết lộ cho kẻ tống tiền. Hắn ra tay từ chỗ chú, ông quá tin người hoàn toàn bị che từ chỗ chú. Ông quá tin người, mắt vô tình trở thành lưỡi dao sắc bén trong tay Tần Tập An để chém vào nhà họ Lâm. Lâm Chỉ Thủy nói tiếp, Tần Tập An đã tính toán hết rồi, nếu bố chúa không lên tàu để lấy lại tài liệu tuyệt mật đó, ông ấy sẽ mất uy tín nghiêm trọng, sau này sẽ không còn ai dám hợp tác trong lĩnh vực y học nữa. Vì vậy, ông ấy buộc phải lên tàu. Thôi Đại Vân như thể linh hồn đã theo quá khứ chết lặng, mồ hôi lạnh lăn dài trên trán, khẽ gật đầu đúng vậy. Hắn lợi dụng chú, rồi giả vờ cùng đi để âm thầm bảo vệ Nhĩ Đường. Nhưng thực chất, hắn đã động tay động chân trên du thuyền từ trước. Dù thương vụ đó thành hay bại thì từ đầu hắn đã nhắm vào mạng sống của Miễn Đường rồi. Lâm Chỉ Thủy vuốt nhẹ ngón tay qua thân máy lạnh lẽo nằm trên sofa, giọng trở nên dịu dàng. Ông ta tính toán kỹ càng đến vậy, không để lại một con đường sống cho bố cháu. Là vì cái gì? Bây giờ chắc chú cũng biết rõ rồi đúng không? Thôi Đại Vân biết, chính là do tình cờ phát hiện một phần sự thật năm đó, ông mới không thể tin nổi, phẫn nộ đi đối chất với Tần Tập An. Giờ đây khi Lâm Chỉ Thủy đã đoán được đến mức này, ông nhắm mắt lại, khẽ nói, bản dữ liệu thiếu hụt về thuốc ức chế chứng nghiện dục mà năm đó Tần Tập An dâng lên nhà họ Ninh là hắn trộm từ Miễn Đường. Ngón tay Lâm Chỉ Thủy bỗng khựng lại, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc nhìn về phía ông. Đó là điều cô chưa từng nghĩ tới. Thôi Đại Vân siết chặt tay vịn xe lăn, giọng nặng trĩu, năm đó Tần Tập An dựa vào tình cảm lớn lên cùng với Nhĩ Đường mới có thể liên kết với nhà họ Lâm chiếm lĩnh thị trường dược sinh học ở khu cảng. Nhưng nhà họ Tần yếu về chuyên môn nghiên cứu, không so được với thiên phú của Nhĩ Đường. Sau này hắn phát hiện Nhĩ Đường đã âm thầm nghiên cứu dự án này, liền sinh lòng len sói. Tần Tập An không ngờ Lâm Nhĩ Đường đã đề phòng từ trước, nên hắn mới không thể trộm được toàn bộ dữ liệu gốc hoàn chỉnh nhất. Thôi Đại Vân cũng vì muốn vượt qua kỳ thi khảo hạch, chính thức gia nhập vào nhóm nghiên cứu của nhà họ Ninh, nên đã lợi dụng chức vụ có quyền truy cập cao nhất ở nhà họ Lâm để lục lại một số tài liệu quý giá mà Lâm Nhĩ Đường từng để lại. Và chính khi đó, ông mới phát hiện ra những manh mối năm xưa, sự thật vốn đã bị che giấu. Chú không biết vì sao Nhĩ Đường lại bí mật nghiên cứu chuyện đó. Việc này, cháu phải hỏi Tần Tập An mới biết được chân tướng. Thôi Đại Vân nhìn lại đôi mắt trong trẻo như lưu ly, cổ điển mà giống hệt Lâm Miễn Đường nơi Lâm Chỉ Thủy. Rất lâu sau, gương mặt gầy gò thanh tú ấy mới hiện rõ vẻ đau đớn cùng đầy dứt. Xin lỗi cháu, xin lỗi, là tại chú mà chú vừa chào đời đã mất mất đi sức khỏe, mất đi tự do và cả người bố ruột của mình. Lại một lúc lâu sau, Lâm Chỉ Thủy mới bước ra khỏi thư phòng u ám như ao nước chết kia. Cánh cửa hai bên sau lưng cô vẫn chưa khép lại. Cô ngẩng lên nhìn thấy Minh Thương Vũ đang đứng ngoài chờ, có lẽ đã đứng nghe được một lúc lâu rồi. Hành lang cũng không bật đèn, hoàng hôn dần buông, khắp nơi chìm trong bóng tối. Lâm Chỉ Thủy đã gửi bản ghi âm đầy đủ cho mẹ và Lâm Hy Quang ở Giang Nam. Giọng cô rất nhẹ, nhẹ đến mức không mang theo bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào. Thương Vũ, anh ôm em một cái đi. Ninh Thương Vũ đã đang tay ôm cô vào lòng từ trước khi lời vừa dứt. Thân thể cô mềm nhũn như nước, không ôm chặt một chút là có thể tuột khỏi vòng tay. Cứ như vậy lặng lẽ trôi qua một lúc. Mãi đến khi Lâm Chỉ Thủy rời khỏi lòng nem ngực anh, cô ngậm tay khẽ chỉnh lại chiếc cà vạt của anh. Bên khu cảng đã có mẹ trấn giữ rồi, chúng ta về Tứ Thành thôi. Ninh Thương Vũ hiếm khi tỏ ra bất ngờ vì cô không muốn ở lại khu cảng. Lâm Chỉ Thủy nói tiếp, em biết mà, trong bản thỏa thuận hôn nhân của chúng ta có một điều kiện chắc chắn là mẹ đưa ra. Anh phải giao Tần Tập An cho nhà họ Lâm, ân oán đời trước thì để người lớn kết thúc. Em và chị gái cũng có chuyện riêng phải làm. Lâm Chỉ Thủy lại lui về sau một bước, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt màu hổ phách trầm lặng nhưng vẫn mang nét dò xét của Ninh Thương Vũ. Cô mỉm cười nhẹ, chị em nghe xong bản ghi âm rồi, chắc chắn cũng sẽ lên đường từ Giang Nam về Tứ Thành. Em không thể để chị ấy đến muộn vì em được. Ninh Thương Vũ nhìn kỹ gương mặt cô, cả đôi mắt cũng không thấy dấu vết của nước mắt, mới thuận miệng hỏi nhỏ, ồ, vậy Lâm Hy Quang đến Tứ Thành làm gì? Đốt nhà họ Tần thôi. Lâm Chỉ Thủy nghĩ thầm, chị em ruột thì luôn có sự ăn ý như vậy. Nhà họ Tần dựa vào việc đánh cắp những thứ của nhà họ Lâm mà bám trụ ở Tứ Thành quá lâu rồi. Giờ nhìn lại, nó chẳng khác nào một tấm bia mộ của bố cô cả. Nhìn vào là thấy nghẹn lòng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện thấp 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Này này nhớ mong kim họa chương 44. Lâm Chỉ Thủy vẫn chậm mất một bước. Khi cô đến Tứ Thành, căn biệt thự xa hoa của nhà họ Tần từng được xây dựng trên vùng đất phì nhiêu của giới quyền quý đã bốc cháy dữ dội giữa đêm đen, như muốn thiêu rụi tất cả những thứ bị đánh cắp từ 18 năm trước, hóa thành cho bụi. Ngay lúc vừa bước xuống xe, tiếng sấm nổ vang từ chân trời xe, gió nổi lên từng đợt, những hạt mưa trong suốt bất ngờ trút xuống. Ninh Thường Vũ nhận lấy chiếc ô đen từ tay thư ký, ung dung che mưa cho Lâm Chỉ Thủy. Phía trước, vệ sĩ và Ninh Trác Vũ đã mở đường. Dù vậy, bước chân hai người vẫn thong thả, không vội vã. Từng giọt mưa nhỏ li ti đọng nơi đầu ô rồi nhỏ xuống tí tách, như tạo thành một tấm màn kết từ tràng ngọc ngăn cách mặt đất. Lâm Chỉ Thủy nhìn ngọn lửa rực rỡ phía trước, thứ ánh sáng đủ để thiêu đốt cả võng mạc, rồi dịu dàng mỉm cười. Xem ra chị em đã đến nhà họ Tần làm khách rồi. Ninh Thương Vũ dù không làm gì nhưng khí chất toát ra đã đủ áp đảo mọi thứ phía sau cô. Giọng anh vẫn thản nhiên, có phần lơ đễnh. Chị gái em đi làm khách, ngoài thú vui châm lửa rồi nhiệt tình kéo chủ nhà ra ngoài cùng ngắm ngọn lửa với cô ấy. Em nghĩ chị ấy còn sở thích làm khách nào khác không? Lâm Chỉ Thủy gần như dè dặt đáp lại, chị em thích rất nhiều thứ, kể ra 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Nhưng chị luôn biết ý, làm khách thì đôi khi cũng sẽ chuẩn bị cho chủ nhà một chút. Khi bước gần đến sân trước ồn ào, ánh mắt cô xuyên qua màn mưa nhìn vào từng bóng người trong đó, môi khẽ thốt ra hai chữ quà tặng. Tông Tông Tần Vãn Sách cất tiếng khàn đặc. Lâm Hy Quang bước trên đôi giày cao gót sải bước đến trước mặt anh ta, giơ tay tát một cái vang dội. Từ khi bị người lớn giải trừ mối hôn ước thời thơ ấu đến nay, đây là lần đầu tiên Tần Vãn Sách được tiếp cận cô gần đến thế. Dù giữa em đông bị tát một cái, nhưng nỗi đau rát như cắt da ấy lại lan thẳng vào máu thịt, khiến ta anh như thể được ban cho bảo vật. Đôi mắt dồn nén đầy tình cảm, đau khổ và mâu thuẫn, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt cô. Ngọn lửa này đẹp không? Lâm Hy Quang dầm mình trong mưa, chiếc váy dài rực rỡ phía sau lưng cô như nhuộm máu, nổi bật giữa ánh lửa mút trời từ biệt thự. Giọng nói của cô nhẹ nhàng mà lạnh buốt. Năm đó bố tôi cũng chết trong biển lửa như thế này, cháy suốt cả đêm. Thế mà ông bố già nhân giả nghĩa của anh lại dùng những thứ đánh cắp được để bán vào giới quyền quý, thật là bất công. Tôi hỏi anh nhà họ Tần có đáng chết không? Đáng chết. Tần Vãn Sách không thể phản bác được tội lỗi của thế hệ trước. Khi đó tuy còn nhỏ, nhưng anh đã bắt đầu có ký ức, vẫn nhớ như in khuôn mặt trẻ trung, cổ điển và tuấn tú của Lâm Miễn Đường, luôn dịu dàng, nhân hậu với anh như con ruột. Nhưng tất cả đều bị hủy hoại bởi lòng tham vô đáy của bố anh. Lâm Hy Quang nói tiếp, nếu anh muốn chuộc tội thì hãy lấy Tổng Tông. Câu chưa dứt, lúc này Nhạc Văn Tích bất ngờ dồn hết sức đẩy ngã vệ sĩ đang khống chế mình, loạng choạng lao tới. Vốn là quý phu nhân sống trong nhung lụa gần nửa đời người, giờ đây bà ta vô cùng thảm hại, tóc tai rối bời, váy áo ướt đẫm bùn đất, khuôn mặt tràn ngập tuyệt vọng. Vãn Sách và Vãn Lâm cũng giống như anh chị em con, bọn trẻ không biết gì cả. Quán đời trước, để dì gánh thay, được không? Lâm Hy Quang bỗng bật cười, tiếng cười nhẹ nhẹ đầy châm biếm, vô tội quá nhỉ? Nhạc Văn Tích, năm đó mẹ tôi với bà là bạn thân khuê phòng đấy. Bà thì là mẹ hiền yêu con hết mực, còn mẹ tôi lại phải đơn độc nuôi 2 đứa con gái. Khi con gái bà là Vãn Lâm được cả nhà họ Tần nâng như trăng như sao, bà có từng nghĩ đến việc em tôi bị nhốt một mình trong nhà từ lúc mới sinh không? Món nợ đó, bà tính sao đây? Nhạc Văn Tích nghẹn lời, đôi môi trắng bạch run rẩy không kiểm soát được. Khi hai người các người tính kế hãm hại bố mẹ tôi, có từng nghĩ đến con cái mình không? Lâm Hy Quang bước đến trước mặt bà ta, giày cao gót lạnh lẽo dừng lại sát bên, giọng nói từ trên cao vọng xuống, chắc chắn là không. Lúc đó chắc các người chỉ nghĩ rằng nhà họ Lâm mất đi người đứng đầu, sớm muộn gì cũng bị vạch tên khỏi giới thượng lưu khu cả. Đến cả Thịnh Minh Anh cũng chưa chắc giữ nổi thân mình, thì còn gì phải e ngại, đúng không? Mưa phùn vẫn rơi, Lâm Hy Quang bỗng nhắc đến, tôi và em gái, Mỗi người mang một chữ trong tên mẹ. Cả đời này tôi sẽ bảo vệ em ấy. Thịnh Minh Anh, chữ Minh là ánh sáng trong cái tên Hy Quang. Chữ Anh, nếu bỏ đi bộ vương biểu thị sự che chở, thì có khác gì một đứa trẻ ngây thơ, trắng trong không tí vết. Bà bảo vệ con mình, tôi bảo vệ mẹ tôi. Bây giờ, ai có bản lĩnh người ấy sống? Lâm Hy Quang vẫn lạnh lùng nhìn nhà phân tích. Lúc này đã kiệt sức ngã gục dưới đất, từng chữ danh mạch, còn thủ đoạn nào tự cứu không, không thì đừng lãng phí thời gian của nhau nữa. Tần Vãn Sách nén chặt cảm xúc, thấp giọng, "Tông Tông, Tần Vãn Sách, tôi không muốn thấy nhà các người diễn mấy màn thế thân trục tội rẻ tiền." Lâm Hy Quang cắt lời anh ta, sau đó ra hiệu cho thư ký đưa bộ hợp đồng đã chuẩn bị sẵn tới. "Yên tâm, tôi tới làm khách, đã chuẩn bị quà cho từng người. Mỗi món quà đều được Donny đóng giày. Nhạc Văn Tích có thể lựa chọn, hoặc là tối nay tự mình chôn thân trong biển lửa, dùng mạng sống để chuộc lại món nợ máu năm xưa, hoặc là ký vào tờ giấy đồng thuận hợp pháp này, từ một quý phu nhân cao sang xa sút trở thành người sống phần đời còn lại cô độc trong trại tâm thần." Tần Vãn ngâm dựa vào nhà họ Tần mà leo lên quyền thế, sống 18 năm phồn hoa rực rỡ, được nâng niu như hòn ngọc. Không phải cô ta thích nghiên cứu khoa học, thích đoạt hôn ước của người khác sao? Lâm Hy Quang bèn cho xây riêng một viện nghiên cứu đóng kín một phòng nhà tù ở vùng đất hoang vu, không một bóng người, cách xa ngàn dặm tận tứ thành. Thời hạn 18 năm, Tần Vãn ngâm có thể ở đó mà nghiên cứu một mình cho thỏa thích, cũng tiện thể nếm trải cảm giác bị tước mất tự do, không được thấy ánh mặt trời là như thế nào. Còn về phần Tần Vãn Sách, Lâm Hy Quang quay người đối diện với đôi mắt đã tích tụ cuồng vọng suốt bao năm trời của anh ta, lạnh lùng nói, anh không dựa thế nhà họ Tần khởi nghiệp, cũng không nhúng tay vào sản nghiệp gia đình, nhưng anh mang họ Tần, tôi muốn sau khi bố anh chết đi, ông ta sẽ thành cô hồn dã quỷ, còn nhà họ Tần sẽ tuyệt hậu từ đời anh. Từ đêm nay nhà họ Tần không còn nữa, anh không được mang họ Tần, cũng không được mang họ Tần, cũng không được chôn cất hay cúng bái cho Tần Tập An. Lời cuối của Lâm Hy Quang vang lên giữa tiếng sấm sét rơi xuống như lưỡi dao. Ít hầu Tần Vãn Sách khẽ chuyển động nhưng không phản kháng. Anh ta vốn hiểu rõ nhà họ Tần đã mục rỗng từ gốc rễ, cũng căm ghét tận xương tùy cách bố anh ta vì lợi ích dòng họ mà quỵ lụy quyền thế. Nếu đổi họ, có thể khiến Lâm Hy Quang ngôi ngoai một chút thì anh ta cũng cam lòng. Còn trong lòng của Văn Tích thì như bị dao cứa từng nhát, lẩm bẩm một câu như lời nguyền báo ứng. Bà ta và Tần Tập An đã hại Lâm Nhiễn Đường chết không toàn thây trên con tàu nổ tung năm xưa. Hai nhà mang mối thù sâu như biển máu. Vậy mà con trai lại điên cuồng yêu con gái lớn của Lâm Nhiễn Đường, còn con gái thì si mê không lối thoát con rể út của ông. Quả đúng là nợ cha con trả, nợ cha con trả, nợ cha con gánh. Không, tôi không ký, tôi không cần món quà này. Tần Vãn năm trước đó đã đập đầu vào bậc thang, nửa tỉnh nửa mê nằm vật trên sàn như một cây xương rồng bị cắt nguồn nước, gần như héo rũ. Đợi đến khi cô ta gắng gượng mở mắt ra, cơn choáng váng dần tan, nhìn rõ tờ giấy đồng thuận trước mặt. Dựa vào cái gì? Cô ta đột ngột cất giọng, lý trí trong đầu đã bị cơn phẫn nộ và tuyệt vọng đập tan, vỡ vụn thành tiếng ồ thét. Lâm Hy Quang, cô không được nhốt tôi 18 năm. Cho dù cô là con gái của Lâm Nhĩ Đường cũng không có quyền động đến tôi. Tôi có nhà họ Ninh chống lưng, cô làm thế định giải thích thế nào với nhà họ Sở? Lâm Hy Quang gả vào vọng tộc số 1 xứ Giang Nam, dĩ nhiên có vài điều luật ngầm phải tuân theo, nhưng Tần Vãn ngầm rõ ràng chưa hiểu hết con người cô. Cô đã nói thế thì tôi càng phải nhốt cô lại. Giọng Lâm Hy Quang lạnh tanh, tôi muốn xem nhà họ Ninh chuẩn bị bảo vệ cô kiểu gì, còn đám người cổ hủ nhà họ Sở kia để xem có thể làm gì được tôi. 18 năm rơi vào tay Lâm Hy Quang, Tần Vãn ngầm biết mình sẽ mất đi cơ hội cuối cùng để xoay chuyển thế cờ. Lúc này lửa đã thiêu trụi từng tấc đất của nhà họ Tần, thiêu nơi đây như một, ngay cả Tần Vãn Sách cũng không ra tay cứu cô ta. Mẹ cô ta bị khống chế càng không thể cứu. Trái tim Tần Vãn ngầm thắt lại, từng giây trôi qua đều dài đằng đẵng như cực hình. Ngay khi nỗi tuyệt vọng chạm đến tận cùng, cô ta bỗng nhìn thấy bóng dáng Minh Ninh Anh không đến để kéo cô ta thoát khỏi địa ngục, mà là để đứng sau lưng Lâm Chỉ Thủy, chống đỡ cho nhà họ Lâm như một con sư tử kiêu hãnh khinh miệt tất cả. Một chiếc ô đen che chắn cơn mưa tạt vào từ bên ngoài, khí thế mạnh mẽ đến nỗi gió lạnh đêm khuya cũng không thể chạm đến người con gái ấy. Đôi mắt hình lưỡi liềm của Tần Vãn Lâm mở to, bị mấy giọt mưa bắn thẳng vào bỏng rát như lửa đốt, đau đến mức tầm nhìn mơ hồ. Khoảnh khắc ấy, những lời cô ta vừa tự tin nói rằng có nhà họ Ninh chống lưng, giống như một lưỡi dao sắc lẹm quay ngược đâm sâu vào tim. Những lời cầu xin, Tần Vãn Ngâm dù có chết cũng không thốt ra trước mặt hai chị em nhà họ Lâm. Cô ta cắn răng, cố gắng gượng gạo cất giọng, Ninh Khương Vũ, anh không thể để Lâm Hy Quang đưa tôi đi. Ông nội anh đã đồng ý cho tôi được chọn một người trong dòng tộc nhà họ Ninh để kết hôn mà. Tôi không còn là người nhà họ Tần nữa. Các người không thể nuốt lời. Lâm Hy Quang lít nhìn Ninh Khương Vũ. Còn anh không hề có chút động lòng nào trước Tần Vãn Ngâm, chỉ bình thản hỏi, thế à, cô chọn xong chưa? Tần Vãn Ngâm biết muốn sống sót thì phải tự cắt đứt đuôi, đoạn tuyệt nhà họ Tần. Trái tim cô ta run lên một nhịp, ánh mắt lướt qua bên cạnh, nhìn thấy Ninh Trác Vũ đang đứng bên xem kịch. Giây tiếp theo, cô ta gần như gào lên trong hoảng loạn. Tôi chọn cậu ta, cái quái gì cơ? Ninh Trác Vũ, với gương mặt kiều mị sâu sắc, sững người vì sốc. Như thể chỉ cần Tần Vãn Ngâm nói thêm một câu nữa, không cần nhà họ Lâm ra tay, cậu ta cũng có thể lôi cô ta vào biệt thự mà thiêu sống. Miệng cậu ta nhếch lên đầy mỉa mai. Cô đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Tôi có phải cưới anh trai cô cũng không cưới cô đâu. Toàn thân Tần Vãn Ngâm bị mưa xối ướt, đôi mắt đỏ ao vì căm giận và nhục nhã. Cô chọn rồi, Ninh Thương Vũ thản nhiên nói, nhưng Ninh Trác Vũ đã từ chối. Ninh Trác Vũ nhíu mày, ánh nhìn đầy ngạo mạn, cười nhạt nói, anh cả của tôi trước nay nổi tiếng dân chủ, rất thương em trai. Tân tiểu thư à, đến giờ cô vẫn không nhìn rõ được bản thân, mình là ai sao? Nhà họ Ninh ai mà mù đến mức để mắt đến cô sao? Ai dám công khai cưới Tần Vãn Ngâm vào nhà họ Ninh, đổi cho cô ta một cái thân phận mới, kết cục chỉ có một. Ngay trong đêm sẽ bị Ninh Thương Vũ gạch tên. Tần Vãn Ngâm như bị đóng đinh tại chỗ, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. Bị Ninh Trác Vũ từ chối đồng nghĩa với việc cô ta thật sự đã xong đời. Nhà họ Tần sụp đổ, cô ta cũng vĩnh viễn mất đi tư cách liên hôn, không còn cơ hội chen chân vào giới hào môn. Ngọn lửa lớn thiêu rụi không chỉ là gốc rễ của nhà họ Tần, mà còn là giấc mơ bao năm được gả vào nhà họ Ninh của cô ta. Lúc này Lâm Chỉ Thủy từ đầu đến giờ vẫn lặng im như màn đêm, rốt cuộc cũng lên tiếng, tựa như giọt mưa cuối cùng rơi xuống giữa cơn mưa dài. Tần Vãn Ngâm, nếu cô không hài lòng với nơi nghỉ ngơi mới mà chị tôi chọn cho, tôi cũng có thể đổi cho cô một chỗ khác. Tần Vãn Ngâm cứng người, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt điềm đạm pha lẫn thương cảm của cô. Ý cô là gì? Lâm Chỉ Thủy điềm tĩnh nói, tôi chưa từng dùng cảm nhận của mình để áp đặt lên người khác. Nếu cô không muốn ở viện nghiên cứu, thì hãy sống tiếp để thay bố mình mà sám hối đi. Sám hối? Tần Vãn Ngâm trợn mắt nhìn cô, không tin nổi vào tai mình. Không còn hào quang của tiểu thư nhà họ Tần, cũng chẳng còn chỗ dựa là ông nội Ninh. Tần Vãn Sách không còn mang họ Tần, đương nhiên cũng không còn quyền quản cô. Mưa đã hoàn toàn dứt, giọng Lâm Chỉ Thủy càng thêm rõ ràng. Từ giờ cô chỉ có thể mang họ Tần, sống như một người bình thường, chật vật cầu sinh trong góc tối không ai quan tâm, mỗi ngày đều phải sám hối một lần cho tội lỗi của nhà họ Tần. Bị mặc kệ, bị bỏ rơi, Tần Vãn Ngâm sinh ra trong nhung lụa, đã quen sống trong ánh hào quang được tâng bốc, săn đón, thậm chí điều này còn tuyệt vọng hơn cả việc bị giam trong ngục tù. Cô ta sẽ nếm trải cảm giác tuyệt vọng mà năm xưa nhà họ Lâm từng suýt phải đối mặt, tựa như bụi đất, hoàn toàn biến mất khỏi giới thượng lưu. Lâm Chỉ Thủy không nhìn cô ta thêm lần nào, sau đó chậm rãi bước về phía Lâm Hy Quang cách đó không xa. Đúng lúc ấy, biệt thự nhà họ Tần đã cháy rừng rực một hồi lâu, rốt cuộc cũng âm ầm sụp đổ, như thể vận mệnh nhà họ Tần cũng chôn vùi trong mảnh đất quyền thế này. Lâm Chỉ Thủy giang tay ôm lấy Lâm Hy Quang, tinh ý nhận ra cảm xúc của chị vẫn chưa ổn định, khẽ nói, chị lại nhanh hơn em một bước rồi. Chị ấy xin trước cô một bước, gánh trên vai trọng trách của trưởng nữ nhà họ Lâm, gánh rất nhiều thứ. Đi chậm hơn chị một bước chẳng phải tốt hơn sao? Giọng Lâm Hy Quang như tan ra trong màn đêm đặc quánh, đưa ngón tay lạnh mảnh khảnh khẽ chạm vào đôi đồng tử pha lê di truyền của Lâm Chỉ Thủy, như đang hoài niệm, rồi rốt cuộc cũng phải chấp nhận việc mình đã từng mất cô em gái ấy từ rất sớm. Em ô, không nên tới nhà họ Tần, cái kết của Tần Vãn Ngâm cũng không nên để em ra mặt. Như vậy khi sống trong nhà họ Ninh sau này, đối mặt với ông cụ đáng kính kia, sẽ không bị bắt bẻ điều gì. Nhưng dù thế nào đi nữa, Lâm Chỉ Thủy cũng đã tới. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, em tới nhà họ Tần, còn dẫn cả Ninh Thương Vũ theo. Nếu ông nội anh ấy nghiêm khắc trách mắng, em sẽ giả vờ yếu đuối, núp sau lưng anh ấy là được. Ngược lại, chị mới là người nhà họ Sở là gia tộc đứng đầu vùng Giang Nam. Chị gái đáp hạ vào đó, mọi hành động bên ngoài đều sẽ bị vô số kẻ có lợi ích liên quan soi mói, phán xét, rồi thổi phồng lên. Phía sau chị ấy không chỉ còn là nhà họ Lâm nữa. Lâm Hy Quang khẽ siết lấy cổ tay trắng nõn của cô, không cần lo. Nơi này tàn tích của nhà họ Tần, không nên lại trốn để hai chị em nói chuyện tầm tình. Lâm Hy Quang nói tiếp, chị phải về khu cảng tìm mẹ một chuyến. Mớ tàn cuộc của nhà họ Tần, em ở lại Tứ Thành xử lý nốt nhé. Chị đi trước. Lâm Chỉ Thủy gật đầu, Lâm Hy Quang bước đi trên đôi giày cao gót nhọn, rời khỏi mảnh đất cháy xám mà không dính chút bụi bẩn nào. Khi cô rời đi, cổ họng Tần Vãn Sách giật nhẹ, như chúng ta mà định nhào tới ngăn cản, nhưng lại bị Ninh Trác Vũ âm thầm chặn lại trước, thu lại vẻ cợt nhà thường này, thấp giọng nhắc nhở anh ta đừng khiến hoàn cảnh nhà tan cửa nát này thêm tồi tệ. Sở Thiên Thư cũng tới rồi, chỉ là chưa ra mặt mà thôi. Khi Tần Tập An tỉnh dậy, thân thể gần đây đã gầy đi nhiều, đang nằm yên lặng trên bung tàu ngoài trời của chiếc du thuyền. Đầu gối trái đã được băng bó. Ông ta mở mắt, đôi mắt hồ ly ánh lên vẻ cảnh giác khi nhận ra mình đang ở giữa mặt biển gợn sóng cuồn cuộn. Ngay sau đó, ánh nhìn ông ta từ từ từ rời lên phía trước, dừng lại trên mũi giày cao gót, nơi tà váy tím nhạt bay lượn theo gió. Phía trên là gương mặt xinh đẹp lộng lẫy của Thịnh Minh Anh. Tần Tập An, giọng Thịnh Minh Anh lạnh như băng, Thôi Đại Vân đã khai hết rồi. Ông còn gì trăn trối không? A Muin, Tần Tập An gọi tên thân mật của bà. Dù đến tận lúc này, ông ta vẫn muốn giữ phong thái nho nhã, trầm ổn. Đầu tiên là tháo cặp kính gọng bạc trên sống mũi, dùng vạt áo cẩn thận lau sạch, rồi sau khi tầm nhìn rõ ràng hơn, mới đứng dậy, cất tiếng. Cô không thể chỉ nghe mỗi lời thôi Đại Vân. Tôi với cô và cái Nguyễn Đường là bạn thân từ nhỏ cùng lớn lên, sao có thể rắp tâm hại người? Là hắn cố tình vu oan giá họa cho tôi. Thị Minh Anh nghe vậy, khóe môi tô son đỏ nở nụ cười đầy châm chọc. Những thứ ông bí mật cung cấp cho nhà họ Ninh cũng là Thôi Đại Vân ép bà một sợi nện cho mồm. Hai giây về mặt suy sụp, là Nguyễn Đường đưa cho tôi. Tần Tập An, ông định chơi trò chết không đối chứng à? Thị Minh Anh, người đã từng lăn lộn bao năm nơi thương trường để mưu mô, thủ đoạn tàn nhẫn và quyết không bỏ qua, từ lâu đã không còn là cô gái dễ dỗ dành ngày trước. Bà vạch trần bộ mặt giả dối của ông ta không chút khoan nhượng, ông có nhận hay không cũng vô dụng. Cơ nghiệp nhà họ Tần sớm muộn gì cũng bị hủy hoại trong tay ông. A Nguyên, cô không còn chút tình nghĩa gì sao? Tình nghĩa? Ông vì muốn gia tộc thăng tiến mà hại chết Lâm Nhiễn Đường, giờ lại đến đây nói với tôi về tình nghĩa. Tần Tập An, ông có đáng chết không? Nếu không phải vì lòng tham của ông, tông tông của tôi sao lại không có được sự che chở của một người bố ngay từ khi còn nhỏ? Thiện thiện của tôi sao lại bị bác sĩ chẩn đoán ngay từ khi chưa chào đời là không thể sống lâu? Thị Minh Anh lại lạnh lùng cười một tiếng. Chắc ông chưa từng trải qua cảm giác nuôi con gái cẩn thận từng ly từng tí, rồi một ngày bỗng nhiên con bé xuất hiện vấn đề về thị lực. Ở ngay trước mặt nó mà đôi mắt to tròn đáng yêu của nó lại chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mờ. Một, hai năm sau, nó phải hoàn toàn dựa vào cây gậy chỉ đường để sống, hoặc có thể bỗng dưng một ngày không thể cảm nhận được hương vị đồ ăn, nước đường uống vào mà giống như nước lãi. Tần Tập An sắc mặt không thay đổi. Tôi biết cô nuôi lầm chị Thủy, tôi biết cô nuôi lầm chị Thủy. Không dễ dàng. Ông, gia đình ông nuôi dưỡng con gái dễ dàng hơn nhà họ Lâm chúng tôi rất nhiều. Thậm chí còn có thể dùng những thứ trộm cắp được để nuôi con cái sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, đứng trên nhiều người. Thị Minh Anh nói xong, ngồi trên sofa vẻ mặt càng lạnh nhạt. Những gì ông dùng để đổi lấy cái mạng sống tàn tạ của mình, tôi đã coi là rẻ mạt rồi. Bà đã quyết tâm báo thù. Bà đã quyết tâm báo thù. Tần Tập An nhắm mắt lại, làn gió lạnh từ biển thổi qua mái tóc hơi ướt của ông ta, rồi từ cổ họng ông ta phát ra những tiếng khàn khàn, đầy nghẹn ngào. A Nguyên, tôi có thể chuộc tội, tôi sẽ quỳ xuống nhận lỗi. Tần Tập An, dù đã bị đánh gãy xương, đầu gối tại nhà họ Ninh, vẫn không muốn quỳ, vì ông ta không muốn cho người khác, nhất là những người đứng đầu các gia tộc lớn, có cái nhìn khinh miệt về sự kiêu ngạo và phẩm giá của mình. Giờ đây, ông ta khập khiễng quỳ dưới chân Thịnh Minh Anh, run rẩy vươn tay kéo váy bà khẩn khoản nói. Nguyễn Đường đã chết rồi, cô còn có con gái. Lâm Chỉ Thủy đã bị cô giấu trong nhà suốt 18 năm, cô chẳng dạy nó nhiều, nó cũng không hiểu gì. Cho tôi một cơ hội chuộc tội, tôi có thể phục vụ cho cô trong nhà họ Ninh, tôi sẽ dọn đường cho cô. Thịnh Minh Anh khẽ cúi đầu, đôi mi dài phủ xuống, không biểu cảm hỏi. Ông xứng sao? Xứng để dọn đường cho tôi, xứng để phục vụ tôi à? Ánh sáng duy nhất trên bầu trời xa xôi cũng bị mây che khuất, xung quanh chiếc du thuyền lạnh lẽo vắng vẻ. Tần Tập An cảm giác như bị thứ khí lạnh ấy bao phủ, dường như mơ hồ ngửi thấy mùi khói thuốc và máu từ vụ nổ năm xưa. Ông ta thực sự không muốn giết Lâm Nhĩ Đường. Không phải Lâm Nhĩ Đường rất giỏi trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu khoa học sao? Tại sao nhất định phải gặp được Ninh Sâm Khởi trong một bữa tiệc thương mại ở nước ngoài, rồi âm thầm nghiên cứu thuốc ức chế cơn nghiện dục? Chẳng phải là vì muốn dựa vào quyền lực khổng lồ của nhà họ Ninh sao? Rồi Lâm Nhĩ Đường vô tình để ông ta phát hiện ra chuyện này. Nhà họ Lâm và nhà họ Tần đã hợp tác suốt nhiều năm tại khu cảng, ngay cả những đứa trẻ của cả hai gia đình cũng đã được hứa hôn ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Lâm Nhĩ Đường vì gia đình mình mà có mưu đồ khác, cũng không thể trách ông đã nổi lòng tham muốn chiếm đoạt những dữ liệu quý giá của thuốc ức chế cơn nghiện dục. Cũng không thể trách cuộc đời đã khiến nhiều thứ không còn thuần khiết như trước. Tần Tập An, với tư cách là người đứng đầu gia tộc, cũng có tham vọng, không muốn lại đặt hy vọng vào lòng nhân từ của Lâm Miễn Đường. Dù trong suốt mười mấy năm qua, ông ta cũng đã không biết bao nhiêu lần nhớ lại vụ nổ năm đó, nhưng dù có tái hiện thế nào, Lâm Miễn Đường cũng phải chết thì nhà họ Tần mới có thể sống bình yên. Tần Tập An tự cho là bản thân mình đã có chút tình nghĩa. Ít nhất sau khi chuyển đến Tứ Thành, ông ta đã nhường tất cả các nguồn lực kinh doanh ở khu cảng cho Thịnh Minh Anh độc chiếm, cũng không tận diệt nhà họ Lâm, không nỡ để cảnh mẹ quá con côi. Nhưng giờ đây, khi Thịnh Minh Anh nhìn ông ta với ánh mắt không còn chút tình nghĩa nào, bà cũng lạnh lùng nói, ông xuống địa ngục mà đi chịu tội với Lâm Nghiễn Đường đi. Ngay lập tức, Tần Tập An bị hai vệ sĩ mạnh mẽ lôi ra, đẩy thẳng về phía đại dương sâu thẳm. Sóng vỗ mạnh vào khuôn mặt tái nhợt của ông ta như hàng nghìn chiếc kim đâm xuyên qua, cảm giác đau đớn lạnh buốt như một hình xăm trên khuôn mặt kẻ tội đồ, như trời phạt vì tội ác giết người mà ông ta đã gây ra. Thị Minh Anh ngồi bất động trên ghế như một bức tượng lạnh giá, cho đến khi chiếc du thuyền bắt đầu hướng về bờ. Bà ngẩng đầu, ánh mắt mệt mỏi, bình tĩnh nhìn về phía đường chân trời xa xôi. nên những vì sao lấp lánh dần dần sáng lên. Con người thật quá nhỏ bé, nhỏ đến mức không hiểu sao lại không thể tìm thấy dấu vết của mình trên hành trình rộng lớn của vũ trụ này. Gương mặt Thịnh Minh Anh vẫn xinh đẹp không hề phai nhạt theo năm tháng, bỗng trở nên mơ màng như đang đắm chìm trong những ký ức. Chỉ khi không có ai bên cạnh, bà mới để lộ ra một chút cảm xúc đau đớn. Bà không muốn làm người đứng đầu nhà họ Lâm, cũng không muốn làm một người mẹ hoàn hảo. Bà chỉ muốn làm vợ của Lâm Nghiễn Đường, chỉ là vợ của Lâm Nghiễn Đường thôi. Khi những vì sao dần mờ đi, những đám mây đen tan biến, bầu trời lại được lộ ra để ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Tần Tập An có khả năng bơi lội rất tốt, ông ta đã lênh đênh trên biển lạnh suốt một đêm, toàn thân gần như kiệt sức mới có thể lảo đảo bò lên bờ. Vẻ phong độ của ông ta đã không còn, chiếc kính bạc cũng đã chôn vùi dưới đáy biển, những giọt nước cũng từ từ rơi xuống theo khuôn mặt tái nhợt u ám. Sau một thời gian dài, Tần Tập An mới đứng thẳng dậy, cố gắng chịu đựng cơn đau sắc nhọn ở xương đầu gối, từng bước đi về phía trước. Ông ta tháo chiếc áo khoác vest đã bị nước biển thấm ướt quẳng bên lề đường, chỉ còn lại chiếc sơ mi ướt sũng và quần dài, tiếp tục bước đi. Cảm giác như ông ta vừa bỏ lại phía sau một gánh nặng mang tên Hậm Mận, cả người nhẹ nhàng như trở về với những ngày tháng tuổi trẻ. Ông ta bước đi trên con đường đầy cây xanh rợp bóng mát, nhớ lại cảnh tượng những cây đa cổ thụ phủ đầy bóng râm, ánh sáng mặt trời rọi xuống mặt đất trong khoảnh khắc mờ ảo, như thể ông ta đã nhìn thấy một bóng dáng vừa như bạch ngọc, vừa như băng ngọc tuyết nổi bật giữa đám đông. Đứng lại, Nghiễn Đường, Tần Tập An thấp giọng gọi, đợi tôi. Ngay sau đó, tiếng lốp xe ma sát trên mặt đường vang lên một tiếng sắc nhọn, nhưng ông ta vẫn đứng đó, mặt mày tái nhợt, im lặng không quay lại, cũng không hoảng loạn né tránh. Có lẽ đây chính là kết quả tốt nhất của số phận, một lần trong đời không quay đầu. Tần Tập An qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Khoảng 6 giờ sáng, ông ta xuất hiện một mình trên con đường ven biển, bị một chiếc xe ô tô mất kiểm soát do tài xế say rượu đâm vào lan can, cứu chữa không kịp và chết ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, tin tức Lâm Hy Quang và Lâm Chỉ Thủy liên kết tiêu hủy toàn bộ nhà họ Tần nhanh chóng lan rộng trong giới thượng lưu. Đây quả là một tin sốc, dù sao nhà họ Tần cũng là một gia tộc không thể coi thường trong giới thượng lưu, nổi tiếng nhờ vào sự trung thành với ông cụ Ninh qua nhiều năm, giờ lại gặp phải kết cục tan nát trong cuộc chiến với nhà họ Lâm. Ngay lập tức, hình ảnh trước đây của Lâm Chỉ Thủy, một cô tiểu thư dịu dàng chưa từng được ra khỏi cửa, bỗng chốc thay đổi trong mắt mọi người khi cô có thể đốt sạch nhà họ Tần mà không cần bất kỳ lý do nào. Mọi người bắt đầu sợ hãi rằng biết đâu một ngày nào đó, vô tình đắc tội với Ninh phu nhân, cũng sẽ bị cô thiêu rụi như thế. Tác giả có điều muốn nói giải thích. Tần Tập An chết do tai nạn xe, thực chất là tự vẫn. Ông ta bơi rất giỏi. Thịnh Minh Anh là bạn thanh mai trúc mã với ông ta, bà không thể không biết điều đó. Bà đã nói, ông tự mình xuống địa ngục mà sám hối với Lâm Nghiễn Đường đi. Câu này chính là ẩn dụ, ám chỉ tốt nhất ông nên tự mình kết thúc mọi chuyện. Thịnh Minh Anh chưa từng trực tiếp gây ra cái chết cho ai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Ngày này nhớ mong Kim Họa chương 45, sáng sớm, Lâm Chỉ Thủy đang say ngủ khi bị tiếng điện thoại rung lên hồi đánh thức. Cô mơ màng với tay lấy máy, nhìn lướt qua màn hình, không phải hoa mắt. Một loạt yêu cầu kết bạn mới đồng loạt hiện lên, cô ngồi bật dậy trong chăn. Ninh Thương Vũ không biết đã rời khỏi giường từ lúc nào, bên cạnh chỉ còn lại dấu vết anh từng nằm, nhiệt độ cơ thể cũng gần như tan biến khỏi đệm giường. Lâm Chỉ Thủy nghiêng người, trước tiên chiếm lấy khoảng không riêng tư của anh một cách vô thức, rồi mới thong thả đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nút đồng ý, lần lượt thêm tất cả đám thiếu gia mang chữ Vũ trong tên thuộc dòng họ Ninh vào danh sách bạn bè WeChat. Ngay sau đó điện thoại lại rung lên, hộp thoại tràn ngập những tin nhắn chào hỏi. Đôi mắt trong veo còn náy ngủ của Lâm Chỉ Thủy gần như không thể theo kịp. Cô bèn chọn đại một cái tên nghe quen quen để bắt đầu trả lời. Vừa mở lên đã thấy tin nhắn của Ninh Tử Vũ, kính gửi chị dâu xinh đẹp lại nhân hậu như tiên nữ. Không biết chị có cần thêm một người tài xế vừa biết làm vệ sĩ, chơi vui, lại cực kỳ hài hước không ạ? Hả? Lâm Chỉ Thủy vốn đã mơ hồ đoán được, đàn ông nhà họ Ninh đều thuộc kiểu thú dữ nguy hiểm, tâm tính ganh đua mạnh mẽ, quan hệ giữa các phe phái cũng cực kỳ phức tạp, thậm thầu thỉnh thoảng vẫn tỏ ra anh em thân thiết, nhưng ra ngoài thì ai nấy đều nổi tiếng kiêu ngạo, ngông cuồng, dễ khiến người khác phải sợ hãi mà tránh xa. Chỉ cần tùy tiện chọn một người thôi cũng đủ khiến người ta phải dè chừng. Cô không ngờ đến cả thân phận tài xế cũng là thứ để họ tranh đua. Lại càng không ngờ rằng chuyện nhà họ Lâm đốt nhà họ Tần đêm hôm trước đã nhanh chóng lan truyền trong nhóm nội bộ tự xưng là nô lệ dưới quyền thống trị của đế chế Ninh Thương Vũ. Các phiên bản khác nhau cứ thế lan ra, mỗi lúc một ly kỳ hơn. Nhưng có một điều không thể chối cãi, địa vị của cô lúc này so với bất cứ lợi ích nào đặt lên bàn cân của Ninh Thương Vũ đều nặng hơn một bậc. Cũng chính vì thế, cô đã thu hút cả một nhóm người tự cho là mình đủ tiêu chuẩn đạo đức cực cao, năng lượng thờ mứa, thích gây chuyện, hành xử cực đoan, sùng bái chủ nghĩa bạo lực, và luôn mơ tưởng được vị đại ca họ Ninh cứu rỗi linh hồn. Lâm Chỉ rỗi linh hồn, Thủy dành nguyên một buổi sáng để lịch sự trả lời hết tất cả các tin nhắn trên